Cố Tĩnh Viễn hừ lạnh một tiếng, dừng dưng nói, đô không đó, căn bản không có để tâm đến Uyển Uyển, anh ta không tìm thì không tìm, nhà họ Cố chúng ta. Nhiều người như vậy, còn sợ không tìm được sao? Anh ta thật sự nhìn nhầm Mộ Tu Kiệt rồi. Còn tưởng, anh đối với Cố Cơ Uyển vẫn có một ít để tâm, không ngờ, chẳng qua cũng chỉ được 3 ngày. Người đàn ông đó, để tâm nhất từ đầu đến cuối là bản thân anh. Anh cả, hợp đồng giữa Cố Thị và Mộ Thị, phải làm sao? Hợp đồng đó căn bản không phải Cố Vị Y ký, mà là đại cổ đông của Cố Thị bọn họ, chú hai họ nhà bọn họ. Con hồ ly Cố Vị Y đó, ngay cả cái chân sau này đều cản chết bọn họ rồi. Chú hai họ cũng là người của Cố Thị bọn họ, lại là cổ đông của Cố Thị, ở trong chuyện này, ông ta không có phạm bất kỳ lỗi nào. Cho nên, phân hợp đồng này, cho dù Cố Vị Y xảy ra chuyện rồi, cũng vẫn có hiệu lực. Anh cả, lần này chúng ta thật sự phải bị người phụ nữ đó và Mộ Bách Lạc chơi chết rồi. Vô duyên vô cớ bồi thường 90.000 tỷ, vào lúc này, đối với Cố Thị mà nói, thật sự là một kích chí mạng. Cố Thị phải bồi thường 90.000 tỷ này, bắt buộc phải bán cổ phiếu đi, nếu không, căn bản không gom đủ tiền. Nhưng làm như thế, các cổ đông sẽ hoảng, nhất định cũng sẽ bán tháo cổ phiếu của Cố Thị đi. Cổ đông bán tháo đi, giá trị cổ phiếu sẽ hạ thấp, bọn họ phải bán ra sẽ càng nhiều hơn. Tóm lại, hoàn cảnh éo le, làm không tốt sẽ khiến Cố Thị rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Cho dù bán tập đoàn của em đi, cũng không vượt quá 6.000 tỷ, như mối bỏ bể, căn bản không đủ lấp đầy lỗ hổng này. Cố Minh Dương ở bên ngoài làm ăn mặc dù có tiếng, nhưng so với Cố Thị to lớn này, tập đoàn của anh ta chỉ là một công ty nhỏ mà thôi. Anh cả, bây giờ phải làm sao? Hết cách rồi, không thể làm theo hợp đồng, đi làm hai dự án đó, tốn sức hại tiên, đến cuối cùng, vẫn sẽ tổn hại đến căn cơ của Cố Thị. Cho nên, cách duy nhất cho có thể đến tiên. Nhưng chúng ta lấy đâu ra tiền? Cho dù bán tất cả những bất động sản của chúng ta, cũng không bù nổi. Lẽ nào, cũng muốn bán nhà tổ đi sao? Cố Minh Dương suy nghĩ, vẫn lắc đầu, cho dù bán nhà tổ rồi, cũng không được bao nhiêu tiền. Đối với con số khổng lồ 90.000 tỷ này, mấy nghìn tỷ của nhà tổ, vẫn không đủ. Chuyện này, đừng để ông ngoại biết. Các cháu cái gì cũng định giấu ông, thật sự là cháu ngoại ngoan của ông. Đằng sau không xa, ông cụ Cố ngồi trên xe lăn, nhìn chằm chằm bọn họ. Trái tim của Cố Tĩnh Viễn trùng xuống. Dạo bước đi tới, ông ngoại, không sao, đừng nghĩ nhiều. Vừa rồi quá nhập tâm suy nghĩ sự việc, vậy mà không có nghe thấy âm thanh có người tới gần. Cố Minh Dương cũng đi tới, lộ ra một nụ cười, ông ngoại, ông đang nói cái gì vậy, chúng cháu đâu có chuyện gì giấu ông. Ông cụ Cố khoát tay, những lời sáo rông này, ông không muốn nghe. Nhìn Cố Tĩnh Viễn, ông cụ Đông nói, ông có mấy lời muốn nói với cháu. Cố Tĩnh Viễn và Cố Minh Dương nhìn nhau, Cố Minh Dương muốn nói gì đó, Cố Tĩnh Viễn lại lắc đầu. Sau đó, Cố Tĩnh Viễn đi ra sau lưng ông cụ, đẩy xe lăn, đi vào thang máy. Bọn họ đi xuống hoa viên, mặc dù không yên tĩnh lắm, nhưng lại là nơi có phong cảnh đẹp. Xung quanh có không ít người đi lại, có một số là bệnh nhân, có một số là bác sĩ và y tá, còn có người nhà ở cùng bệnh nhân. Nếu như Huyền Huyền còn ở đây, nó nhất định sẽ mỗi ngày đẩy ông xuống dưới phơi nắng. Ông cụ nhìn bầu trời xanh ngoài xa, vừa nghĩ tới Cố Cơ Huyền thì tâm trạng trở nên nặng nề. Ông ngoại, ông đừng lo lắng. Uyển Uyển nhất định sẽ trở về, cháu sẽ tìm em ấy trở về. Cố Tĩnh Viễn muốn an ủi ông cụ, nhưng ông cụ căn bản không cần sự an ủi của anh ta. Ông cụ khẽ lắc đầu, thở dài một hơi. Uyển Uyển sẽ không quay về nữa, trong lòng nó có nút thắt, căn bản không gỡ ra được. Hai video đó, ông xem rồi, Uyển Uyển của ông, đối với thế giới này đã hoàn toàn tuyệt vọng, cô sao có thể quay về. Cháu nói xem. Ông cụ nghĩ, đột nhiên ôm lấy trái tim, mặt mày khổ sở. Ông ngoại, ông sao vậy? Cố Tĩnh Viễn bị dọa giật mình, sợ nhất bệnh tim của ông lại tái phát. Ông ngoại, có phải tim lại bắt đầu khó chịu? Cháu đẩy ông trở về cho bác sĩ kiểm tra. Không phải ông cụ vẫn dùng sức ôm chặt vị trí trái tim, thống khổ trong đáy mắt, không che giấu được nữa. Ông biết Uyển Uyển thật sự tuyệt vọng rồi, ông bây giờ lo lắng nhất là nó có không cần cả bản thân mình hay không? Không đâu. Câu trả lời này của Cố Tĩnh Viễn rất đanh thép. Con bé. Ông cụ ngẩng đầu, nhìn anh ta, cháu biết nó ở đâu. Cháu không biết, nhưng cháu biết, Uyển Uyển tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc cả, nhất định sẽ không, ông hãy tin cháu. Ông cụ tin anh ta, lấy sự hiểu biết nhiều năm của ông cụ đối với Cố Tĩnh Viễn, những lời Tĩnh Viễn nói, thật sự không phải là lời an ủi ông ta. Nhưng, anh ta dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy? Nó bây giờ như thế, còn có thể sống tiếp được sao? Một cô gái, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên làm người, cô thật sự có dũng khí để sống tiếp được. Sao? Mặc kệ như thế nào? Em ấy nhất định sẽ sống tiếp, em ấy nhất định sẽ không để bản thân mình xảy ra chuyện. Điểm này, Cố Tĩnh Viễn ít nhất vẫn có thể chắc chắn. Nhưng lời của anh ta, ông cụ Cố lại không có bao nhiêu tin tưởng. Ông cụ vẫn ôm lồng ngực của mình, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Ông không biết, ông thật sự rất sợ. Ông ngoại, ông đừng sợ, em ấy còn có động lực để sống tiếp, em ấy sẽ không làm chuyện gì dại dột, thật đấy. Tĩnh Viễn, cháu có chuyện giấu ông. Ông cụ cũng coi như người tin tưởng, vừa nhìn bộ dạng này của Cố Tĩnh Viễn thì biết sự việc tuyệt đối không phải. Đơn giản như vẻ bề ngoài. Cố Tĩnh Viễn mấp máy môi, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Tĩnh Viễn, cháu không nói cho ông ngoại, trái tim của ông ngoại rất đau. Ông cụ lại mặt mày đau khổ, có điều lần này, rất rõ ràng là giả bộ. Cố Tĩnh Viễn đương nhiên cũng biết. Có điều, mặc kệ ông ngoại có diễn kịch hay không, Cố Tĩnh Viễn cũng biết, không an ủi được ông thật sự sẽ không yên tâm. Anh ta thở dài, có vài chuyện, thật sự không làm sao được. Huyền Huyền em ấy mang thai rồi. Chương 447, chúng tôi, vốn dĩ là thanh mai trúc mã. Ông cụ Cố ở trong gió lạnh đợi rất lâu. Quản gia Đinh lại nhìn thời gian, đã 3 tiếng rồi. Ông ta có hơi khẩn trương, ông cụ, chúng ta đừng đợi nữa, trở về nữa, ông không phải nói, Cố thị mất thì mất, cả nhà ở bên nhau mới là điều quan trọng. Nhất sao? Cho nên, làm cái gì đến đây cầu xin Mộ Tu Kiệt? Bọn họ trở về, tiếp tục tìm Cố Cơ Huyền là được. Chuyện của Cố thị, giao cho bọn trẻ đi làm, thật sự không được, mất thì mất thôi. Ông cụ Cố lại lắc đầu, vẫn nhìn về phía cửa khách sạn. Ông lại đi nói với bọn họ một tiếng, cứ nói, tôi có vài lời quan trọng muốn nói với cậu cả Mộ. Ông cụ, đừng tiếp tục cầu xin tên khôn đó nữa. Quản gia Đinh thật sự không nhìn tiếp được nữa, chuyện liên quan về Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Huyền, ông ta cũng biết một ít. Nhưng bây giờ nhìn vào, Mộ Tu Kiệt đối với Cố Cơ Huyền thật sự không để tâm, ông cụ còn đến cầu xin anh, thành ra cái gì chứ? Nếu như vì Cố thị thì càng không cần thiết. Ông cụ kiêu ngạo cả đời, ra rồi còn phải đến đây hạ mình cầu xin người khác, quá khiến người ta khó chịu rồi. Lao Đinh, ông sao tùy hứng như trẻ con vậy? Ông cụ Cố quay đầu lườm ông ta, nhíu mày, mau, đi nói với bọn họ một tiếng, tôi thật sự có chuyện quan trọng, muốn tìm cậu cả Mộ. Quản gia Đinh bất lực, vừa muốn đi vào hỏi lại, không ngờ, thang máy ở đại sảnh tỉnh một tiếng mở ra. Vài bóng người từ trong đi ra, người xuất sắc nhất đó, không phải chính là cậu cả Mộ sao? Lao Đinh, mau, đẩy tôi qua đó. Ông cụ lập tức nói. Được. Quản gia Đinh sững ra một chút mới phản ứng lại, lập tức đẩy ông cụ qua đó. Cậu cả Mộ, tôi có vài lời muốn nói với cậu, 10 phút, chỉ hoãn 10 phút của cậu có được không? Ông cụ Cố lần này rất chủ động, hoàn toàn không giống như lần trước. Ông ta bây giờ đã hết cách, nếu không phải vì Huyền Huyền, ông ta sợ rằng cũng sẽ không như vậy. Dù sao, vì Cố thị, thật sự không đáng để ông cụ hạ mình như vậy. Mộ Tu Kiệt nhìn ông cụ, khóe môi nhếch lên, ông cụ Cố, thật không khéo, tôi còn có việc, phải đi rồi. Thật sự chỉ mất 10 phút thôi, không, 5 phút là được. Ông cụ biết anh hận mình, chuyện này, nếu như không phải vì Cố Cơ Huyền, đời này kiếp này, ông có đến lúc chết, sợ rằng đều sẽ không nói ra. Nhưng, bây giờ đối với ông ta mà nói, Cố Cơ Huyền mới là quan trọng nhất. Chuyện quá khứ, có lẽ cũng nên có một cái kết rồi. Chuyện đó để trong lòng quá lâu, trên thực tế, đến bây giờ thỉnh thoảng nhớ đến, vẫn thấy hoảng hốt. Cậu cả Mộ, tôi thật sự chỉ cần 5 phút thời gian của cậu, nói xong. Nếu như cậu còn không thay đổi suy nghĩ, ông già tôi mãi mãi sẽ không đến làm phiền cậu nữa. Đáng tiếc, Mộ Tu Kiệt ngay cả một chữ cũng không muốn nghe, nếu như vì Cố thị, xin lỗi, tôi không rảnh. Anh vòng qua bà cụ Cố, cất bước muốn rời khỏi. Vì Huyền Huyền. Đằng sau, ông cụ Cố chuyển bánh xe lăn, thấy thân ảnh của anh rõ ràng hơi khựng lại. Thằng nhóc thối tha này, ít nhất, đối với Huyền Huyền của nhà bọn họ không phải không có chút tình nghĩa nào. Tôi biết Huyền Huyền ở đâu, cậu có muốn nghe? Chuyện của Cố Cơ Huyền, không có liên quan đến tôi. Mộ Tu Kiệt dường như có hơi kháng cự, chân đã nhấc lên, muốn rời khỏi. Nhưng khi ông cụ sắp tuyệt vọng, anh bỗng xoay người lại, nhìn ông ta, 5 phút. 5 phút, từ đại sảnh về đến phòng khách sạn của Mộ Tu Kiệt, đã mất 1 phút thời gian. Ông cụ để quản gia Đinh đợi ở bên ngoài, Mộ Tu Kiệt khoát tay, Lâm Duệ cũng lui ra ngoài. Trong căn phòng, chỉ còn lại hai người bọn họ. Cố Cơ Huyền đang ở đâu? Sắc mặt của Mộ Tu Kiệt không mấy thân thiện. Đối với ông cụ Cố, một chút nhẫn nại cũng không có. Anh đối với trưởng bối mặc dù trước nay không có nhiệt tình, nhưng, ít nhất cũng sẽ lễ phép. Nhưng đối với ông cụ Cố, một chút lễ phép cũng không cần phải có. Ông cụ này, năm đó, đã hại chết bà nội của anh. Tôi không biết. Ông cụ Cố không muốn lừa anh. Vừa dứt lời, sắc mặt của Mộ Tu Kiệt lập tức tối sầm lại, tức giận nói, ông lại dám lừa tôi. Cậu cả Mộ, tôi hôm nay đến, là muốn nói với cậu sự thật năm đó. Sự thật, tôi tự mình có thể đi tra, không đến lượt ông đến nói. Chuyện này, anh quả thật luôn cho người đi điều tra. Chỉ cần tra được chứng cứ thì sẽ lấy tội danh bắt cóc giết người để kiện ông lão này. Còn cái sự thật mà ông ta nói, từ trong miệng của một hung thủ giết người, bạn mong nghe được sự thật gì chứ? Anh một chữ cũng sẽ không tin. Tôi không có giết bà nội của cậu, cũng không có tham gia vào vụ bắt cóc, thậm chí, tôi và bà nội của cậu là bạn rất thân. Ông cụ thở dài, những chuyện năm đó, thật sự không muốn tiếp tục nhắc tới nữa. Nhưng bây giờ, không nhắc không được rồi. Cậu cả mộ, bà nội cậu năm đó quả thật từng đến tìm tôi. Không phải bà nội tôi đến tìm ông, là ông bắt cóc bà nội tôi. Mộ Tu Kiệt đã nhận định điểm này. Ông cụ lại thở dài, sự việc thật sự không phải như cậu nghĩ đâu, tôi không muốn nói chuyện năm đó ra ngoài, là vì bà nội của cậu. Cái rắm. Cậu cả mộ, tôi cho cậu xem một lá thư. Ông cụ cố không thể tiếp tục nói chuyện với cậu nữa, chỉ có thể từ trong ngực của mình lấy ra lá thư cất giấu mấy chục năm. Bút tích của bà nội cậu, cậu có lẽ không nhận ra, có điều, ông nội cậu nhất định có thể nhận ra. Lá thư này, mặc dù được cất giữ rất tốt, nhưng nhìn vào, cũng quả thật lâu lắm rồi. Mộ Tu Kiệt nhìn lá thư, bút tích của bà nội, anh có lẽ thật sự không thể giám định được, có điều, bút tích này, thật sự có hơi giống. Bà nội có vài bút tích còn để lại trong phòng sách của ông cụ nhà họ Mộ. Bút tích của bà, Mộ Tu Kiệt đã từng nhìn thấy. Anh cuối cùng cầm lấy lá thư, rút tờ giấy bên trong ra. Vừa nhìn, sắc mặt đột nhiên tối sầm xuống. Ông cụ cố, ông đã hại bà nội tôi, vậy mà còn muốn vu oan cho bài. Lá thư này, là thư một người phụ nữ viết cho một người đàn ông, một lá thư tỏ tình. Trong thư nói, người phụ nữ gả cho người đàn ông bà ta không yêu, bà ta rất đau khổ, bà ta cũng biết, ban đầu là chồng của bà ta thiết kế, để bà ta hiểu lầm người đàn ông kia. Cho nên, bà ta tức giận gả đi, nhưng hiện nay, bà ta phát hiện sự thật, biết người đàn ông đó không có lừa bà ta hối hận rồi. Bà ta muốn quay về bên cạnh người đàn ông đó, muốn cùng người đàn ông đó cao chạy xa bay. Trong thư tình ý dạt dào, toàn là tâm niệm của người phụ nữ với người đàn ông đó, hối hận nói về sự hiểu lầm năm đó. Và, bà ta tha thiết muốn được ở cùng người đàn ông đó. Ông không cần lấy một lá thư giả này đến lừa tôi, ông tưởng tôi sẽ tin mấy lời bịa đặt hoang đường này của ông sao? Cậu nếu như không tin thì đi hỏi ông nội cậu, năm đó có phải đã hãm hại tôi không, để tôi cong trên lưng tội danh phản bội. Và bà nội của cậu, bà ấy vốn dĩ cùng tôi là thanh mai trúc mã, chúng tôi đã tự định chung thân rồi. Nói đến chuyện năm đó, trái tim của ông cụ vẫn ẩn giấu vài phần nặng nề. Năm đó, tôi phải ra nước ngoài một chuyến, chúng tôi đã nói rồi, đợi tôi trở về, chúng ta sẽ kết hôn, nhưng ai biết, khi tôi trở về, bà nội cậu đã gả cho ông nội của cậu rồi. Chương 448. Không để ý thì sẽ không khó chịu như vậy. Sau đó tôi mới biết, là ông nội của cậu đã lừa bà nội cậu, vu cho tôi ở bên ngoài có người khác, mà bà nội của cậu, năm đó cũng là một cô gái rất ngốc, bà ấy vậy mà thật sự đã tin. Mấy chục năm trôi qua, thật ra bây giờ, ở trong lòng ông cụ, tình yêu đó, sớm đã thành mây khói bay đi rồi. Chỉ là hiện nay nhắc lại, vẫn có hơi buồn, ban đầu những đau khổ đó, vẫn sẽ ẩn ẩn dao động ở trong lồng ngực. Giọng nói của ông ta, cũng trở nên có chút xa xăm. Giống như trở về năm đó. Tôi muốn đến tìm bà nội của cậu giải thích, nhưng khi tôi tìm được bà nội cậu thì mới biết, bà ấy đã có thai rồi. Tôi không có cách nào khác, để bà nội của cậu gánh chịu những nỗi đau đó, cơ thể của bà ấy không tốt, nếu như chịu phải kích thích, tôi sợ bà ấy sẽ không chịu được. Vì thế, tôi chỉ có thể ngậm bù hòn là ngọt, coi mình thật sự phản bội có lỗi với bà nội cậu, cũng để bà nội cậu yên tâm dưỡng thai, yên tâm ở bên ông nội cậu. Năm đó, không giống như bây giờ. Lúc đó, người phụ nữ chỉ cần gả đi rồi thì không thể dễ dàng tái giá. Tái giá đối với một người phụ nữ mà nói, là chuyện hủy hoại danh tiếng cả đời. Ông tưởng những đau khổ này, bản thân gánh chịu là được, mấy năm sau, ông ta cũng kết hôn, sinh con. Theo thời gian qua đi, tất cả, dường như đều là mây khói thoáng qua. Nhưng tôi không ngờ, có một ngày, tôi vậy mà nhận được thư của bà nội cậu. Ông cụ cố nhìn Mộ Tu Kiệt, ông ta biết, muốn đứa trẻ này lập tức chấp nhận chuyện này thật sự không dễ dàng. Nhưng ông ta nói đều là sự thật. Khi nhận được lá thư này, tôi đã có gia đình, con cũng có mấy đứa, tôi không để lại vợ con của tôi để đi cùng bà ấy được. Cho nên, lá thư này, tôi chỉ nhận, không có quan tâm, nhưng tôi không ngờ, bà nội của cậu lại đích thân đến tìm tôi. Cậu nhìn thấy bức ảnh tôi và bà ấy ở cùng nhau, tôi cũng không biết là ai chụp được. Có điều, lúc đó, tôi là muốn đưa bà nội cậu trở về, chứ không phải như cậu nói, muốn bắt cóc bà ấy. Mộ Tu Kiệt không lên tiếng. Không biết anh rốt cuộc nghe lọt thai được bao nhiêu, tóm lại, gương mặt tuyệt sắc vô song đó cực kỳ không dễ nhìn.

Mộ Bắc Văn nhìn cánh cửa bị đánh sập, trong lòng đủ loại cảm giác. Giang Nam đi tới tủ rượu, tự mình lấy một chai khác. Anh ta thực sự đã hiểu mọi thứ, nhưng anh ta chỉ đang hận bản thân mình thôi. Cho nên, đuổi theo anh cũng chẳng có nghĩa lý gì, mà sẽ chỉ khiến anh thêm cáu gắt mà thôi. Cậu Hai Giang, người anh phái đi có tin tức gì không? Thực ra trong khoảng thời gian này Lâm Duệ cũng tự mình phái người đi tìm, nhưng nhân số không nhiều như trước. Không, lần này cô gái đó quyết tâm trốn, có lẽ không dễ dàng tìm được cô ấy như vậy. Thực ra, mọi người đều biết, có một cao thủ máy tính bên cạnh Cố Cơ Huyền, Đàm Kiệt. Nhưng nghe nói trước đó Mộ Tu Kiệt đã đi tìm Đàm Kiệt, đánh người ta đến nửa chết nửa sống. Bạn bè của Cố Cơ Huyền đều rất trung thành với cô ấy, Đàm Kiệt đã không muốn nói thì dù bị đánh chết cũng không nói ra. Có một điều Đàm Kiệt rất giỏi là giúp người khác che giấu thông tin. Một khi thông tin về sự ra đi của Cố Cơ Huyền bị ẩn giấu, làm sao dễ dàng tìm ra được. Phía Cố Tĩnh Viễn đã liên lạc chưa? Cố Tĩnh Viễn không biết cô ấy đang ở đâu, nhà họ Cố bọn họ phái người đi tìm, nhiều chứ đâu có ít. Mộ Bắc Văn thật sự căm hận bản thân, một cô gái tốt, chỉ vì nghe lời anh vậy mà cuộc sống của cô bây giờ biến thành bộ dạng gì rồi. Nếu có thể, anh nhất định sẽ không nói những lời đó với Cố Cơ Huyền. Anh nhất định sẽ không cầu xin cô gái tốt bụng đó. Nếu như lúc đầu anh ta không nhẫn tâm như vậy thì bây giờ, có lẽ đứa con của anh cả sắp chào đời, anh cả và Cố Cơ Huyền cũng sẽ mời mọi người ăn mừng, chung vui. Anh ta đã làm gì vậy chứ? Cơ Huyền chưa từng trách cậu đâu. Giang Nam đặt chai rông xuống, quay người lại, nhìn Mộ Bắc Văn. Tôi không biết Cơ Huyền là vì cái gì, nhưng cô ấy luôn cảm thấy có lỗi với cậu, giống như kiếp trước cô ấy đã nợ cậu rất nhiều. Tôi. Mộ Bắc Văn lắc đầu. Anh và Cố Cơ Huyền chưa bao giờ tiếp xúc. Kiếp trước ư, anh chưa bao giờ tin vào những điều như vậy. Nhưng Giang Nam, gần đây đột nhiên tin tưởng có một loại thuyết pháp gọi là luân hồi. Có lẽ, nhiều thứ đã có duyên từ lâu. Để anh trai cậu tổn thương một chút, có lẽ, chưa hẳn không phải một chuyện không tốt. Nỗi đau càng sâu, anh mới càng trân trọng. Hy vọng nỗi đau này sẽ như đông đi xuân đến. Chờ cho đến khi mùa đông lạnh giá qua đi, cuối cùng rồi sẽ nên đón mùa xuân nở hoa. Chương 450 Gia đình ba người. Hai năm sau, Nam Thành xuất hiện một biên kịch tên tuổi, bộ phim truyền hình mới ôm trọn giải biên kịch xuất sắc nhất năm. Tuy nhiên, tại lễ trao giải, nhà biên kịch này không hề lộ diện. Không ai biết cô là ai, cô ấy thậm chí chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng. Ngay từ ban đầu đệ trình bản thảo, thử nghiệm bản thảo từng chút một, đến cuối cùng có hai bộ phim truyền hình, một bộ vô cùng nổi, một bộ không chỉ nổi mà còn đoạt giải. Suốt hai năm, cô chưa từng xuất hiện. Mọi người chỉ biết cô tên là Vọng Bắc, nhưng chỉ là bút danh. Tại một lễ trao giải quan trọng như vậy, thậm chí cô còn không tham dự. Ngày hôm sau, một cơn gió thổi qua trong ngành. Vọng Bắc là ai? Người ấy là nam hay nữ, già hay trẻ? Biết bao nhiêu người tò mò về điều này. Tôi đoán chắc là một ông già hói đầu. Không, nếu người ta là một ông già, dù người ta có hói đầu, người ta cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội nổi tiếng. Đúng vậy đó. Người khác đồng ý. Cũng có thể là một phụ nữ béo, tiểu béo và xấu xí. Đã béo thì phải xấu, sao cứ phải nói là béo và xấu vậy? Nhấn mạnh một chút không được sao? Cũng có thể đó là một người tật nguyền. Các cô gái trong văn phòng nói rất nhiều về Vọng Bắc trong truyền thuyết. Được rồi, trong giờ hành chính, từ chối trò chuyện, làm việc gấp đi. Trưởng phòng cầm một ít tài liệu đi đến bàn làm việc trong góc, thả tài liệu xuống. Tiểu Cố, sắp xếp những tài liệu này lại nhé, một lát có cuộc họp quản lý sẽ dùng đến đấy. Vâng. Ngồi trong góc, Cố Bác gật đầu, cầm lấy tập tài liệu, tiếp tục làm việc. Nhìn Tiểu Cố người ta đi kìa, không bao giờ tham gia vào các cuộc thảo luận của các cô, những gì cô ấy làm trong một ngày có thể so sánh với các cô trong vài ngày đấy. Hiểu rồi, không phải chúng tôi đang làm việc đây sao? Một vài cô gái mỉm cười, nhìn lại Cố Bác vẫn đang bận rộn. Một đôi mắt to, màu đất cùng viền dày gần như che khuất gần hết khuôn mặt. Tàn nhang trên mặt khiến một khuôn mặt vốn nhỏ nhắn như hạt dưa bỗng trở nên lấm lem, xấu xí. Đúng vậy, nếu bản thân lớn lên trông như thế này, bản thân chỉ có thể chăm chỉ, vậy mới có thể phục hồi được đôi chút. Cho nên, mọi người sẽ không ghen tị hay đấu kỵ chỉ vì trưởng phòng khen ngợi cô vài câu. Dù sao không ai lại ghen tị với một con quái vật xấu xí cả. Tiểu Cố, sau giờ làm việc có muốn đi ăn cùng không? Có người đột ngột đề nghị. Một cô gái khác vội nói, cô ấy là một người mẹ tốt nhị thập tứ hiếu, còn phải vội vàng đưa con về, làm sao có thời gian mà điên cuồng với cô. Sự thật là thế, vậy, chúng tôi sẽ không đưa cô theo. Vừa đến 6 giờ, các cô gái thu dọn đồ đạc, tươi cười hì hì rời đi. Trên đường đi, cô vẫn còn nghe thấy giọng nói chuyện phiếm của họ lờ mờ. Nói này, Tiểu Cố xấu như vậy, sao lại tìm được một người chồng đẹp trai thế chứ? Đúng vậy, nếu tôi là chồng của cô ta, tôi đã ly hôn với cô ta từ lâu rồi, nhìn chướng mắt quá. Cố bác chỉ giả vờ như không nghe thấy. 6 giờ rưỡi, cô cuối cùng cũng xong việc. Cô thu dọn đồ đạc, rời khỏi công ty. Vừa bước ra khỏi cổng công ty, đối diện là một bé gái hơn 1 tuổi loạng choạng, chạy bước không vững. Cố bác nhìn thấy thì gần như bị dọa sợ. Cẩn thận! Chạy chậm lại! Ôi, con sắp làm mẹ sợ chết khiếp rồi! Chạy chậm lại! Cô chạy tới nghênh đón cô bé như bay, ôm cô gái nhỏ vào lòng. Ngước mắt lên, trừng mắt nhìn người đàn ông đi sau cô gái đang cười hì hì, phàn nàn. Sao anh không nhìn con bé mới tập đi không bao lâu. Con bé đã học được mấy tháng rồi, còn gọi là không bao lâu sao? Người đàn ông không đồng ý, nếu em là mẹ cẩn trọng như vậy thì làm sao con có thể lớn lên một cách thuận lợi được chứ? Cố bác trừng mắt nhìn anh, không ngờ cô bé trên tay lại tránh thoát vòng tay của cô, vội vàng chạy đến cách đó không xa, bo bo. Vừa bước được 2 bước, chân cô bé mềm nhũn ra, trong tích tắc ngã lăn ra đất. Người đàn ông vừa rồi còn bình tĩnh trêu chọc tính tình quá lo lắng của cô bác. Khoảnh khắc nhìn thấy cô bé ngã xuống, vẻ mặt hoảng sợ chạy tới. Anh bế cô bé vừa ngã xuống, cuống cuồng nhìn cô bé. Điềm Điềm, có bị thương không? Bị đau ở đâu không? Nói với ba. Bo bo. Điềm Điềm không hề tỏ ra khó chịu, cô bé chỉ muốn quả bóng bay ở phía xa. Vừa rồi là ai đã rêu cợt em đấy? Không phải bây giờ anh còn lo lắng hơn em sao? Cố bác liếc nhìn người đàn ông này sau khi đặt Điềm Điềm xuống, vẫn theo sát cô bé, trên môi nở một nụ cười. Anh rất căng thẳng, không còn cách nào nữa, ai bảo anh làm nô lệ của con gái mình. Bố tổ. Điềm Điềm mới hơn 1 tuổi, đâu biết đi trên đường là phải đi theo cha mẹ. Khi cô bé nhìn thấy những quả bóng bay nhiều màu sắc, cô bé không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Người đàn ông đi theo cô bé, với khuôn mặt điển trai, dù đi đến bất cứ đâu, đều thu hút sự chú ý của vô số cô gái. Không phải là Mộ Hạ Phong, vậy thì còn là ai? Tên gọi nô lệ của con gái, cũng không phải là không có lý do. Được rồi, cha sẽ đi lấy bổ cho con. Đừng lộn xộn, đó là quả bóng làm sự kiện của người ta, anh không thể lấy đâu. Cố bác đuổi theo 2 người, gió thổi bay phần tóc mái để lộ tàn nhang, khuôn mặt đầy tàn nhang này đã từng rất quen thuộc với mọi người. Mãi sau này, sau khi tàn nhang được tẩy sạch, mọi người đã quen với vẻ đẹp của cô, không ai còn nhớ đến mặt xấu xí của cô nữa. Bây giờ nhìn, cảm giác thân quen vẫn còn mãnh liệt. Ban đầu Mộ Hạo Phong đuổi theo phía sau Điềm Điềm. Nhưng không biết anh nhận thấy điều gì, đột nhiên anh dừng lại, quay lại đột ngột. Trong quảng trường, dòng người cuốn cuộn, vô số người, vô số khuôn mặt, vô số bóng dáng. Cảm giác lạnh lẽo vừa rồi khiến anh mê mang, nhưng trong nháy mắt liền biến mất. Hạ Phong, có chuyện gì vậy? Cố bác bước tới, quay đầu nhìn lại theo anh. Tuy nhiên phía sau không có gì bất thường, chẳng phải đều giống như bình thường sao. Loại cảm giác đông nhiên bị nhìn chằm chằm, trước đó cô đã từng trải, đó là khi cô vừa mới tới. Có lẽ là do lương tâm cắn rứt, luôn nghi thần nghi quỷ. Nhưng càng về sau bụng cô càng lớn, Điềm Điềm ra đời, mọi suy nghĩ của cô đều dồn hết vào Điềm Điềm. Còn những chuyện khác, cô không quan tâm nữa. Không có gì. Mộ Hạo Phong cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô, cũng chỉ là một chút bất cẩn, đừng lo lắng. Vậy thì anh cũng đừng quá lo lắng. Ừm. Cố bác chính là Cố Cơ Huyền đã biến mất sau dư luận xôn xao ở thành phố 2 năm trước, nắm tay Điềm Điềm, bé con, mấy thứ này không chơi được. Mẹ dẫn con đi mua. Bố Điềm Điềm làm sao biết thứ gì có thể và không thể chơi. Cô bé chỉ biết bố đang đi về phía cô bé. Bố nhìn thấy đám bố càng ngày càng gần mình. Điềm Điềm thích thú đến mức hất tay Cố Cơ Huyền ra một lần nữa. Cô bé di chuyển đôi chân ngắn của mình, lao về phía một chùm bóng bay. Điềm Điềm. Mộ Hạo Phong và Cố Cơ Huyền theo sát phía sau cô bé. Tại sao những quả bóng bay này lại đến gần Điềm Điềm? Sắc mặt Mộ Hạo Phong hơi thay đổi. Anh ôm lấy Điềm Điềm, đồng thời kéo Cố Cơ Huyền, kéo cô về phía sau. Nhìn chằm chằm vào chùm bóng bay với ánh mắt lạnh lùng, tỏ vẻ cảnh giác. Chương 451, nhóc con quen thuộc như vậy. Nhóc con, có phải muốn bóng bay không? Xẹt một tiếng một đống bóng bay được thả đặt xuống. Một gương mặt quen thuộc khiến người ta cảm thấy chua xót lập tức hiện ra trước tầm mắt của bọn họ. Một thoáng sững sờ, Cố Cơ Huyền cảm thấy chóp mũi cay cay. Đàm Kiệt, sao cậu đến đây? Chẳng ai ngờ rằng người đàn ông trốn sau chùm bóng bay kia lại là Đàm Kiệt. 2 năm không gặp, chàng trai trước kia bây giờ đã ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Tại sao tớ không thể tới? Cậu và Mộ Hạo Phong cũng đã bí mật sinh con gái rồi vậy mà còn muốn không cho chúng tớ gặp sao? Đàm Kiệt sừng sổ lên, giả vờ tức giận. Nhưng vừa nhìn thấy Điềm Điềm, khoe miệng anh ta bất giác cong lên, chỉ mải cười, hoàn toàn không còn ý giận. Đứa bé này thực sự rất giống Cố Cơ Huyền. Không,

có phải gặp được Đàm Kiệt, anh lại muốn quay về Bắc Lăng không? Kỳ thật, đừng nói là Mộ Hạ Phong, kể cả Cố Cơ Huyền cũng vậy. Vào lúc nhìn thấy Đàm Kiệt, khuôn mặt của tất cả bạn bè ở Bắc Lăng lập tức hiện lên ở trong đầu. Cô ấy cũng muốn quay lại, gặp mọi người, cùng nhau ăn uống, cùng nhau tâm sự, cùng nhau làm việc và phấn đấu. Nhưng, cô ấy không thể, cô ấy có quá nhiều thị phi. Nếu trở về, bọn nhỏ làm sao bây giờ? Hạ Phong, em biết bắt anh ở lại đây thật sự đã làm khó anh rồi. Kỳ thật chuyện này, Cố Cơ Huyền đã suy nghĩ rất lâu rồi. Cô đã đề cập với anh vài lần trước đây, bây giờ lũ trẻ đã lớn hơn một chút, Thiên Hiếu còn có thể đi mẫu giáo như một đứa trẻ 2 hoặc 3 tuổi. Cô ấy có thể một mình chăm sóc hai đứa trẻ, cùng lắm thì thuê bảo mẫu. Sau 2 năm trì hoãn, Hạ Phong đã đến lúc để anh ta tự do. Cảm ơn vì đã chăm sóc mẹ con em trong 2 năm qua, Hạ Phong, nếu bây giờ anh muốn quay về. Em đến bây giờ vẫn còn tính chuyện bỏ rơi anh rồi dắt con ra ở riêng à? Giọng của Mộ Hạ Phong hơi nặng nề và cũng có chút khàn khàn. Tại sao lại thành là em bỏ anh? Cố Cơ Huyền không biết anh ta đang suy nghĩ cái gì, muốn thu tay về, nhưng tay vẫn cứ bị anh nắm chặt. Hành vi kiểu này có vẻ hơi ái muội. Trong 2 năm qua, giữa bọn họ chưa từng có hành động như vậy. Hạ Phong, em không thể tiếp tục liên lụy anh nữa. Mặc dù thật sự rất tốt cho bọn trẻ khi có anh ở bên cạnh, nhưng anh đã 25 tuổi và nên có cuộc sống của riêng mình. Hạ Phong, em nhìn nhận về anh như vậy sao? Ở cùng cô là bị liên lụy ư? Mộ Hạ Phong nhíu mày, rõ ràng có chút không vui. Anh ở cùng với mẹ con em, chúng ta một nhà 4 người ở cùng nhau, tôi có vui hay không lẽ nào em không biết? Cố Cơ Huyền sững sờ, rốt cuộc anh ta có ý gì? Mộ Hạ Phong cảm thấy nếu không nói rõ ràng lời nói của mình thì cô gái này vẫn còn muốn vứt bỏ anh. Anh tự điều chỉnh hơi thở, trong lúc Cố Cơ Huyền còn đang rối rắm thì anh ta đột nhiên trầm giọng nói, Cơ Huyền, anh thích em, anh muốn bên em. Chương 455, chí ít, chúng ta đã nỗ lực. Cố Cơ Huyền có chút choáng ngợp, Mộ Hạ Phong. Những lời vừa rồi có thực sự là những gì cô ấy nghĩ đến không? Cô có chút bối rối, chỉ có thể nặn ra một nụ cười cứng ngắc, chuyện đó, Hạ Phong, em đã là mẹ của 2 đứa trẻ. Cho nên, với hoàn cảnh hiện tại của cô, lấy đâu ra tư cách để yêu, thậm chí là kết hôn. Mộ Hạ Phong nhìn cô chằm chằm, phản bác, vậy thì sao? Còn vậy thì sao nữa ư? Cô đã có 2 đứa con, người ta gọi những người như cô là kéo theo trai dầu. Còn anh, một người đàn ông vàng trong làng độc thân, sau khi tới nơi này đã có một công việc tốt, hiện tại đã là người đứng đầu của một tập đoàn an ninh lớn và tương lai của anh là vô hạn. Tất nhiên với điều kiện của anh thì anh nên tìm một cô gái trẻ ngoan, xinh đẹp và độc thân. Còn cô, có tiếng xấu, còn từng được đàn ông bao nuôi, anh cũng không phải không biết. Đời này, Cố Cơ Huyền không định tìm một người đàn ông nữa, một mình cô có thể sống tốt với 2 đứa con của mình. Hạ Phong, em không biết tối nay anh bị cái gì kích thích, nhưng em thật sự không hợp với anh. Cô tránh né và vẫn cố gắng rụt tay về. Nhưng Mộ Hạ Phong vẫn giữ chặt hơn, và không cho phép cô ấy lùi bước. Tại sao lại không hợp? Chẳng lẽ 2 năm qua chúng ta không có đủ hòa hợp sao? Là nào anh có chỗ nào chưa tốt nên khiến em không vui sao? Mộ Hạ Phong hơi lo lắng, không, phải nói rằng kể từ khi nghe Đàm Kiệt nói những lời ấy và quyết định tỏ tình với cô anh vẫn luôn lo lắng không thôi. Cơ Huyền, em hãy nói cho anh biết, rốt cuộc em không thích anh chỗ nào, anh sẽ sửa, anh lập tức sửa. Anh thật sự có thể sửa, em hãy tin tưởng anh. Không phải, Hạ Phong, sao lại nói là anh không tốt chứ? Anh thật sự rất tốt. Dù là bạn hay là ba của 2 đứa trẻ thì anh cũng không thể chê vào đâu được. Muốn nói không tốt, thì chính cô mới là người không tốt. Anh không hiểu sao, em đã từng có một người đàn ông và đã có con. Em nói rồi, như vậy thì sao chứ? Hiện tại người không hiểu chính là cô. Anh thích em, anh vẫn luôn thích em, từ 2 năm trước, không, từ nhiều năm trước. Anh đã thích em. Cô gái này, có lẽ là người duy nhất trên đời này không biết tâm tư của anh. Có phải anh che giấu quá sâu nên cô không cảm nhận được? Chẳng trách, ngay cả Đàm Kiệt cũng nói anh tăng đốc, là do anh không chịu bày tỏ. Thực xin lỗi, anh nên nói với em sớm hơn để em biết được tâm tư của anh sớm hơn. Bởi vì căng thẳng, trán và mặt của anh đã đổ mồ hôi, thậm chí cả lòng bàn tay cũng gần như ướt đẫm mồ hôi. Anh thật sự thích em từ rất lâu rồi, Cơ Huyền. Hãy cho anh một cơ hội làm cha thực sự của bọn trẻ, được không? Cố Cơ Huyền không nói, đầu ngón tay cô đang run rẩy. Phải thế nào em mới chịu tin anh? Mộ Hạ Phong nôn nóng. Cố Cơ Huyền lắc đầu, trên thực tế, dựa trên hiểu biết của cô về Hạ Phong, những gì anh đang nói bây giờ chắc chắn không phải là một trò đùa. Cô chỉ không ngờ họ lại như thế này. Trong 2 năm, mối quan hệ của họ luôn như một gia đình. Đột nhiên, anh muốn phá vỡ một mối quan hệ như vậy.

Nhóc quỷ, muốn ta buông mẹ con ra cũng được thôi, con gọi ta một tiếng ba đi. Anh túi đầu nhìn cậu nhóc lạnh lùng trước mặt. Mộ Thiên Hiếu sao chịu để người khác uy hiếp chứ? Gương mặt nhỏ nhắn xa sầm, không có chút biểu cảm nào, cậu nói, muốn cháu gọi ba cũng được thôi, chỉ cần mạ mì của cháu đồng ý. A, đứa con trai này được dạy dỗ không tệ. Mộ Tu Kiệt lại rời mắt lên trên mặt Cố Cơ Huyền lần nữa, em để con của tôi gọi Mộ Hạo Phong là ba. Hai đứa không phải con của anh. Có cần đến bệnh viện làm xét nghiệm ngay bây giờ không? Chỉ cần có tiền, đi lúc nào cũng được cả. Chuyện này Cố Cơ Huyền không phải không biết. Đêm hôm khuya khoát, sao có thể bắt bọn nhỏ chạy tới chạy lui được chứ? Cô tức đến muốn dậm chân, nhưng bây giờ hoàn toàn không có cách nào hết. Mộ Tu Kiệt, buông tôi ra. Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng thả tay cô ra, bởi vì anh đã nhìn thấy được câu trả lời trong mắt cô rồi. Điềm Điềm đúng thật là con gái của anh. Cảm giác cảm động này làm trong lòng anh vô cùng chua xót đến mức thiếu chút nữa đã rớt nước mắt rồi. Điềm Điềm thật sự là con gái của anh thật sự có con gái. Còn có thằng nhóc quỷ này nữa, tuy rằng thái độ thật sự rất tệ, cũng không thèm coi người ba như anh ra gì. Nhưng mà rõ ràng lại cực kỳ giống anh. Anh có con gái, còn có con trai. Cuộc đời lập tức từ địa ngục nhảy thẳng lên thiên đường. Tâm trạng của Cố Cơ Huyền lại cực kỳ không tốt, chuyện cô lo lắng nhất không ngờ lại vẫn đã xảy ra. Hạ Phong vừa mới đi, tên đáng ghét này đã xông vào làm rối loạn cuộc sống của cô. Ba ơi, Điềm Điềm lại cực kỳ thích người ba này, vẫn ôm cổ anh mãi, nói kiểu gì cũng không chịu buông ra. Điềm Điềm còn chưa hiểu chuyện, nhưng Thiên Hiếu đã hiểu chuyện rồi thì biết giải thích thế nào đây. Cố Cơ Huyền túi đầu nhìn con trai đang đứng trước mặt, cực kỳ khó xử. Mộ Tu Kiệt lại chủ động giải thích cho cậu bé, lúc trước mẹ của con đã đính hôn với ba, còn mang thai con của bà, chỉ là lúc đó có chút hiểu lầm, cãi nhau. Không ngờ rằng Mộ Hạo Phong lại thừa dịp mẹ con giận ba mà lén ôm mẹ con chạy đi mất, sau đó mẹ con ở chỗ này sinh hai đứa ra, Mộ Hạo Phong thừa dịp mà chen chân vào, còn lừa hai đứa nói chính anh ta mới là ba của hai đứa. Anh đừng có nói xấu Hạo Phong với chúng, anh ấy chưa từng làm chuyện gì có lỗi với chúng tôi cả. Cố Cơ Huyền trừng mắt nhìn anh. Anh có nói xấu hay không, nhóc con này cũng tự biết phân biệt. Mộ Tu Kiệt liếc mắt nhìn Mộ Thiên Hiếu rồi ôm Điềm Điềm ngồi xuống ghế sofa. Điềm Điềm tên là gì thế? Anh hỏi, khác hẳn với khi đối mặt với Mộ Thiên Hiếu. Khi ở trước mặt Điềm Điềm, anh luôn luôn là một người ba dịu dàng. Hãy tìm đọc trang chính ở TER.UNGCHUYEN. Có em ở. Điềm Điềm chớp mắt nhìn anh, câu hỏi của anh bé không thể trả lời được. Cũng đúng thôi, mới chỉ hơn một tuổi, chuyện gì cũng không hiểu, làm sao giống thằng nhóc quỷ này, chuyện gì cũng biết hết chứ. Con thì sao? Con tên là gì? Khi đối mặt với Thiên Hiếu, anh lại trở thành một ông đố nghiêm khắc. Mộ Thiên Hiếu. Chuyện kỳ lạ là, tuy thái độ của Thiên Hiếu đối với anh cũng không tốt đẹp gì nhưng mà cũng không có cảm giác thù địch. Mộ Thiên Hiếu. Lúc đầu Mộ Tu Kiệt vẫn còn rất vui vẻ, nhưng mà nhớ đến cái tên khốn kiếp Mộ Hạo Phong cũng họ Mộ thì lập tức không còn vui vẻ nữa. Anh quyết định tạm thời gác vấn đề này sang một bên. Anh nhìn Cố Cơ Huyền lạnh nhạt hỏi, bây giờ em có còn muốn nói gì nữa không? Mang thai con của anh, bỏ đi cùng với một người đàn ông khác, sau khi sinh con ra rồi, còn bảo hai đứa nhỏ gọi người đàn ông khác là ba. Nếu không phải là cô, đổi thành người phụ nữ khác, e là bây giờ anh đã xử lý người phụ nữ đó từ lâu rồi. Đương nhiên, người phụ nữ khác làm sao có cơ hội mang thai con của anh. Xem cô có công lớn sinh cho anh một đôi trai gái như thế này, chuyện này anh sẽ không so đo nữa. Ngày mai về Bắc Lăng cùng tôi muốn để con của tôi nhận tổ tiên dòng họ. Đương nhiên chuyện càng quan trọng hơn là bổ sung một buổi lễ cưới long trọng cho cô. Không. Cố Cơ Huyền lập tức lắc đầu, nói kiểu gì cũng không đồng ý. Tôi không về Bắc Lăng, tôi sẽ không sống cùng anh. Tôi không đi đâu hết. Chương 466, 3 ngày sau cô phải làm gì đây? Mộ Tu Kiệt mặt tái mét. Con cũng đã có, cô còn muốn gì nữa đây? Không lẽ còn muốn dẫn theo hai đứa con lưu lạc mãi ở bên ngoài sao? Mộ Hạo Phong không phải ba của hai đứa nhỏ, em cứ nhất quyết để hai đứa nhỏ mất đi người ba thật sự sao? Anh tức giận nói. Cố Cơ Huyền biết anh vẫn đang cố kiềm chế cơn giận. Có thể đè nén đến nước này. Cũng coi như là đã vượt quá giới hạn có thể chịu đựng nổi của cậu cả Mộ rồi. Anh đúng là đã thay đổi, ít nhất đã kiên nhẫn hơn so với lúc trước rất nhiều. Nhưng anh biểu hiện tốt là chuyện của anh, không liên quan gì đến ba mẹ con cô cả. Tự tôi nuôi hai đứa nhỏ vẫn sống rất tốt, Mộ Tu Kiệt, con của tôi không có liên quan gì đến anh cả. Vậy sao? Mộ Tu Kiệt cong môi, cười vẻ không cho là vậy. Nếu con không phải của anh, có lẽ anh thật sự không có cách nào với cô cả. Nhưng bây giờ... Sau khi biết được con là của anh rồi, anh có rất nhiều cách để cô ngoan ngoãn nghe lời. Anh không muốn ép em. Đây là suy nghĩ lúc này của anh, nhưng không có nghĩa là sau này cũng như thế. Nếu cô thật sự không nghe lời, không muốn về cùng anh, vậy thì ép buộc cũng là chuyện bất đắc dĩ phải làm mà thôi. Anh cho em 3 ngày để nói chuyện rõ ràng với bọn nhỏ, 3 ngày sau chúng ta sẽ cùng nhau quay về Bắc Lăng. Anh điên rồi. Cô tuyệt đối không thể quay về cùng anh. Như thế nào cũng không thể. 3 ngày sau em sẽ biết được anh có điên hay không. Anh đã từng nói không muốn dùng cách ép buộc cô, nhưng nếu cô không chịu suy nghĩ cho cẩn thận thì cũng không còn cách nào khác. Trong 3 ngày này, anh sẽ làm quen với 2 đứa nhỏ trước. Cho nên anh ôm Điềm Điềm, quyết định bắt đầu từ giây phút này, làm quen trước. Ba cho con đi ngủ. Dỗ con gái đi ngủ, a, lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm, nghĩ thôi đã thấy kích động. Cậu cả mộ bế Điềm Điềm bé nhỏ lên, lập tức bước vào phòng ngủ. Cố Cơ Huyền theo bản năng định cản lại, nhưng ai ngờ, có người vì quá kích động mà đá trúng vào ghế. Lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đã ngã lăn ra đất. A, Điềm Điềm sợ hãi hét lên. Từ trước đến giờ Mộ Tu Kiệt chưa bao giờ ngờ được bản thân anh có một ngày lại xảy ra chuyện xấu hổ như vậy. Nếu không phải tay chân của anh đủ nhanh nhạy thì lúc nãy đã ngã lăn ra đất thật rồi. Khó khăn lắm mới đứng vững lại được, anh ôm chặt Điềm Điềm, mặt đầy lo lắng nói, đừng sợ, ba không có cố ý. Điềm Điềm không sợ nha. Ai cũng có thể thấy được, cậu cả Mộ thật sự rất hoảng, sợ anh dọa sợ cô bé ở trong lòng. Nhưng không ngờ là sau khi Điềm Điềm kêu á a vài tiếng rồi đột nhiên cười khanh khách. Ba ơi, chơi vui quá, ba ơi, ha ha ha. Mộ Tu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, cũng may không dọa sợ con gái. Mộ Thiên Hiếu sửng sốt một lúc, cuối cùng nhịn không được lạnh lùng phun ra một câu, ngốc thật. Khu. Cố Cơ Huyền khẽ ho, nhanh chóng quay đầu sang nơi khác, không nhìn tình cảnh khó xử của cậu cả Mộ nữa. Đây có lẽ là lần xấu hổ thê thảm nhất trong cuộc đời của cậu cả Mộ, thậm chí còn bị con trai mang làng ốc. Thấy anh có vẻ lúng túng, mặt cũng đỏ lên, Cố Cơ Huyền làm sao còn dám cười anh nữa chứ. Lỡ anh thẹn quá hóa giận thì biết làm sao đây. Thiên Hiếu, vào đây với ma mì nào. Cô kéo con trai nhanh chóng chạy vào phòng cô. Sau khi cửa phòng bị đóng lại, ở bên trong vọng ra tiếng cười của người phụ nữ không đè nén được nữa. Mặt Mộ Tu Kiệt lập tức đỏ bừng như trái cà chua. Thanh danh một đời của anh sao lại bị phá hủy vì một cái ghế chứ? Anh hận không thể đạp nát cái ghế dựa này. Ba ơi ba. Điềm Điềm nhìn anh cười. Mộ Tu Kiệt lau mồ hôi lạnh, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Không sao. Cũng may con gái sẽ không cười nhạo anh, con gái luôn tốt nhất. Điềm Điềm cười đến mắt con cong, bà bàng ốc. Không phải nói con gái là áo đông nhỏ chi kỷ sao? Áo đông nhỏ của anh nói anh ốc, chi kỷ chỗ nào chứ? Ba ơi ba. Ừ. Ngốc ngốc nha. Nửa đêm, Cố Cơ Huyền đắp chăn cho Thiên Hiếu đã ngủ say, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Phòng bên cạnh còn đang mở đèn, nhưng cô biết hai người kia đã ngủ rồi. Rón ra rón rén bước vào, quả nhiên nhìn thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang ngủ trên giường, tư thế ngủ có hơi siêu vẹo. Điềm Điềm nằm ngủ trong vòng tay của Mộ Tu Kiệt, miệng khẽ cong lên, rõ ràng vào giây phút rơi vào mộng đẹp vẫn còn đang cười. Còn anh chút u buồn khi mới gặp nhau ngày hôm nay vẫn mơ hồ còn sót lại một chút ở giữa mày, nhưng môi của anh cũng đang cong lên giống hệt như Điềm Điềm. Cười giống hệt như một đứa trẻ. Anh thật sự rất vui, cảm giác vui sướng này ngay cả cô cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Cố Cơ Huyền bước qua, nhẹ nhàng đắp chăn cho hai người. Lại nhìn Mộ Tu Kiệt, bây giờ anh không phải là cậu cả Mộ cao quý kia nữa. Chỉ là một người đàn ông bình thường có con gái là có tất cả. Thấy anh như thế, những chuyện ân oán lúc trước dần dần trở nên xa xăm. Nhưng mà cô có thể không hận anh, thậm chí tha thứ cho anh, nhưng lại không thể nào đón nhận anh một lần nữa. Bọn họ đã không thể nào quay lại được nữa. Mặc kệ là quay về bên cạnh cậu cả Mộ hay là về lại nhà họ Cố, những chuyện đó sẽ lại bị đào ra một lần nữa. Máu chảy đầm địa, máu me bê bết mà đào ra. Đắp chăn cho hai người xong, cô nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại cho bọn họ. Bước chân khi ra khỏi cửa nặng nề không nói nên lời. Cậu cả Mộ sao có thể là người dễ dàng bị đuổi đi được chứ? 3 ngày sau cô phải làm gì đây? Cô có cần nói chuyện này cho Hạ Phong biết hay không? Quay về phòng, định lấy điện thoại gọi điện cho Hạ Phong, nhưng ngay giây phút cầm điện thoại lên lại chần chờ. Hạ Phong bây giờ đang có nhiệm vụ, bây giờ mà gọi điện cho anh, chắc chắn sẽ quay dây công việc của anh ấy. Công việc vệ sĩ không giống như những công việc khác. Chỉ hơi bất cẩn sẽ hại người khác. Tạm thời vẫn không nên nói với anh, để anh yên tâm làm xong nhiệm vụ rồi lại bàn bạc tiếp vậy. Sáng sớm hôm sau, Điềm Điềm bỏ dậy khỏi lòng Mộ Tu Kiệt. Ba ơi ba. Bé vừa lên tiếng gọi, Mộ Tu Kiệt lập tức bật dậy ôm chặt lấy bé, không sợ, có ba đây. Nghe giọng nói này, rõ ràng anh vẫn còn chưa tỉnh lắm. Điềm Điềm dãy rủa trong lòng anh, ba ơi ba. Con sao thế? Cuối cùng Mộ Tu Kiệt cũng tỉnh táo lại, túi đầu nhìn cô bé mặt đỏ bừng. khó chịu chỗ nào sao? Ba ơi ba, Si Si. Là sao? Là bảo anh đừng có nói lớn tiếng như vậy sao? Mộ Tu Kiệt có hơi khó hiểu, còn đang định nói thêm gì đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Cố Cơ Huyền đến rồi. Điềm Điềm, mau đi Si Si đi. Cô ôm Điềm Điềm xuống giường. Điềm Điềm lập tức mang dép lê vào, chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh. Thì ra Si Si có nghĩa là muốn đi vệ sinh. Mộ Tu Kiệt bước xuống giường, đi ra đằng sau Cố Cơ Huyền, ôm chặt lấy cô, túi đầu hôn lên trán cô. Cố Cơ Huyền đang định đi xem Điềm Điềm, sao có thể ngờ được anh lại đột nhiên đánh lén từ phía sau chứ. Lơ là một tí, thiếu chút nữa ngay cả môi cũng bị anh tấn công rồi. Đừng! Anh còn chưa đánh răng nữa. Cô vội la lên. Ý em là đánh răng xong là được sao? Mộ Tu Kiệt không thả cô ra, ngược lại càng ôm chặt hơn nữa. Cố Cơ Huyền đẩy anh ra, không được, hai đứa nhỏ còn ở đây, đừng có làm chuyện bậy bạ. Vậy có nghĩa là muốn anh đợi đến khi không có hai đứa nhỏ sao? Thiên Hiếu còn phải đi học, nhưng Điềm Điềm không thể nào không có mặt được. Nhưng mà buổi tối có thể dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ trước, bọn họ về phòng là có thể bắt đầu thân mật rồi. Anh có chút mong chờ. Chương 467, sự ăn ý giữa cha và con gái. Thân hình cao lớn của anh lao sát vào Cố Cơ Huyền. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cao từ người đàn ông phía sau, tim Cố Cơ Huyền đột nhiên chấn động, sắc mặt thay đổi. Tên khốn kiếp này, mới sáng sớm mà còn ở trước mặt hai đứa nhỏ, sao có thể manh động như vậy chứ? Cơ thể của anh ấy thế mà lại. Buông ra. Cô hạ giọng, kéo cánh tay đang ôm lấy người cô xuống. Nhớ nhung hai năm rồi, anh nhất thời không khống chế được, xin lỗi. Mộ Tu Kiệt không hề định làm bừa trước mặt bọn trẻ, nhưng anh thật sự không kiềm chế được. Mẹ mi. Điềm Điềm gọi từ phòng 8. Cố Cơ Huyền lại đẩy mạnh Mộ Tu Kiệt, buông ra, Điềm Điềm đang gọi đó. Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng buông tay, đi theo cô đến cửa phòng 8. Sau khi Cố Cơ Huyền lau sạch cho Điềm Điềm và giúp bé đánh răng xong, cô đưa cho Mộ Tu Kiệt một bàn chải đánh răng mới, tự lo đi. Em không giúp anh à? Cút. Sau 2 năm không gặp, gan cũng lớn hơn rồi, dám bảo anh cút nữa chứ. Có điều hôm nay Mộ Tu Kiệt cũng ngoan ngoãn cầm lấy bàn chải đánh răng, cút vào phòng 8, đánh răng rửa mặt. 10 phút sau, ba cha con ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Cố Cơ Huyền bưng 4 bát cháo, mì xào, và bánh quẩy từ trong bếp ra. Cô lo cho Điềm Điềm ăn sáng, còn để hai người đàn ông trong gia đình tự lo cho mình. Lúc ăn miếng cháo đầu tiên, tim Mộ Tu Kiệt bỗng thấy xót xa. 2 năm rồi mới lại lần nữa được nếm thử tay nghề của người phụ nữ của anh, cả người bắt đầu có chút lâng lâng, ngờ rằng mọi chuyện vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi. Cảm giác quen thuộc, hương vị quen thuộc, chỉ là hôm nay bên cạnh đã có thêm 2 nhóc nhỏ. Bữa sáng với cháo trắng và mì xào, bình thường anh vốn sẽ không đụng đến, nhưng giờ anh lại cảm thấy đây là bữa sáng ngon nhất đời. Một người đàn ông, dù có vẻ ngoài phong độ hay tuyệt vời đến đâu, hóa ra điều anh ta muốn nhất vẫn chỉ là trở về nhà, có một người phụ nữ, và có 1-2 đứa trẻ. Rồi cả gia đình ở bên nhau, ăn sáng, nói về kế hoạch hôm nay, thắng ngày như vậy là đủ mãn nguyện rồi. Sau khi cho Điềm Điềm ăn no, Cố Cơ Huyền bưng đồ vào bếp. Mộ Tu Kiệt thu dọn những thứ còn lại, mang tới cửa bếp thì lại nghe thấy tiếng cô gọi điện thoại. Dạ, thật sự xin lỗi quản lý, cô bảo mẫu ở nhà đang xin nghỉ, không có ai chăm sóc. Không biết đối phương nói gì, Cố Cơ Huyền liên tục xin lỗi. Sau khi tìm được người trông trẻ, tôi sẽ chủ động làm thêm giờ để đuổi kịp tiến độ công việc. Những ngày này dù có ở nhà, tôi cũng nhất định sẽ làm việc. Chủ nhiệm, anh yên tâm đi, tuyệt đối không để ảnh hưởng tới mọi người đâu ạ. Cô vẫn đang tính đến việc tìm một người giữ trẻ khác. Ánh mắt Mộ Tu Kiệt dần dần trầm hơn. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ theo anh về Bắc Lăng, những gì anh nói tối hôm qua, cô căn bản không để tâm đến. Sau khi Cố Cơ Huyền cúp máy, quay lại đã thấy Mộ Tu Kiệt câm bắt đứng ở cửa bếp. Chuyện này, cô sững sờ, nhất thời không biết nên nói gì với anh. Em cứ đi làm đi, anh sẽ đến trông mấy đứa nhỏ. Anh bước vào, đặt bát vào bồn rửa. Anh định rửa bát, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cố Cơ Huyền cầm lấy miếng rửa bát, đi đến bên cạnh anh, lấy một ít chất tẩy rửa rồi tự mình làm. Anh xem, anh còn không biết rửa chén. Em có thể tin tưởng giao các con lại cho anh sao? Mộ Tu Kiệt không tranh rửa bát với cô nữa, anh đổi hướng, ôm cô từ phía sau. Anh! Cố Cơ Huyền đấu tranh trong tiềm thức. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, hít hương thơm đặc biệt trên cơ thể cô, quay lại với anh, không được sao? Không được. Cố Cơ Huyền vẫn muốn tránh ra, nhưng anh ôm rất gắt gao, dù thế nào cũng không thể vùng khỏi. Mộ Tu Kiệt, đừng đi quá xa, chúng ta đã không còn liên quan gì nữa rồi. Mộ Tu Kiệt không nói mà chỉ ôm cô, vùi mặt vào giữa cổ cô, nhắm mắt lại. Mộ Tu Kiệt thật sự muốn đuổi anh ra ngoài, sao anh có thể lưu manh như vậy chứ? Lát nữa đưa bọn nhỏ đi chơi nhé. anh chưa từng được trải qua cuộc sống có vợ có con gái như thế này trong đời. Còn về con trai, ném nó vào nhà trẻ cũng giống như cho nó đi làm vậy, phải làm quen những ngày không có con trai ở bên này. Dù gì thì Mộ Thiên Hiếu cũng sẽ không có nhiều thời gian dành cho gia đình trong tương lai. Mộ Tu Kiệt về cơ bản đã lên kế hoạch chi tiết cho tương lai của gia đình bốn người cả rồi. Con trai thì phải đi làm kiếm tiền, còn con gái thì nên được chiều chuộng, sau này không cần làm gì cũng được. Về phần vợ, cô ấy đương nhiên cũng như con gái, được cưng chiều, cung phụng, muốn gì được nấy. Trái tim Cố Cơ Huyền bỗng xúc động. Đưa bọn nhỏ đi chơi. Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày sẽ cùng cậu Mộ đi chơi với các con. Không hiểu sao cô lại rất muốn nghĩ về điều đó, sự thôi thúc đó cứ xuất hiện trong tim cô. Hai người, với Điểm Điểm, giống như một gia đình thực sự. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến hai chữ gia đình, cô lại cảm thấy bất an. Cô luôn cảm thấy có lỗi với Mộ Hạ Phong. Hôm nay không rảnh. Cô đẩy anh ra lần nữa, nhưng trước sau vẫn không thể gỡ được đôi tay đang ôm lấy eo mình ra. Không phải đã xin nghỉ phép rồi sao? Mộ Tu Kiệt đột nhiên buông cô ra, đi tới phòng khách, nhìn Điểm Điểm đang ngồi trên ghế. Lát nữa ba mẹ dẫn con đi chơi, được không nào? Được ạ. Điềm Điềm lập tức nhoẻn miệng cười ngọt ngào. Lúc Cố Cơ Huyền ra khỏi bếp, cô thấy Mộ Tu Kiệt đang ôm Điềm Điềm nhìn cô chằm chằm. Điềm Điềm nói muốn ra ngoài chơi, không đi thì sẽ khóc nhẹ đó. Nó làm gì biết khóc? Cố Cơ Huyền trợn mắt nhìn anh. Từ nhỏ đến giờ Điềm Điềm chưa bao giờ khóc, không biết ngoan đến như nào nữa. Không ngờ, khóc miệng Điềm Điềm đống nếu sệch, thật sự bắt đầu khóc, chơi, chơi. Hu hu hu. Cố Cơ Huyền hóa đá ngay tại chỗ, con gái cô bị dỗ hư rồi ư? Sao nói khóc là khóc ngay vậy? Mộ Tu Kiệt vội vàng nhẹ giọng dỗ dành, đừng khóc, chúng ta ra ngoài chơi nha, mẹ đồng ý rồi. Điềm Điềm sụt sịt, nhìn Cố Cơ Huyền với ánh mắt mong đợi. Cố Cơ Huyền thực sự muốn bóp cổ người đàn ông đang làm ra vẻ vô tội kia. Có quỷ mới biết những gì anh ta vừa nói với Điềm Điềm, anh thế mà lại thực sự. Khiến con gái mình biết cách dùng tiếng khóc để làm nũng. Anh đang dạy hư nó đó. Cố Cơ Huyền cau mày, trợn mắt nhìn anh. Điềm Điềm ngoan như vậy, sẽ không hư đâu. Mộ Tu Kiệt túi đầu hôn lên trán Điềm Điềm, nói đi, đúng không nào? Điềm Điềm ngoan. Hai cha con giao tiếp thế mà lại còn lưu loát hơn cả người làm mẹ như Cố Cơ Huyền. Cô và Điềm Điềm đã ở với nhau hơn một năm, thế mà cô vẫn không thể điều khiển cảm xúc của Điềm Điềm giỏi được như vậy. Mộ Tu Kiệt đã làm điều đó thế nào? Hai người ở cạnh nhau vô cùng ăn ý. Chẳng lẽ, những gì người khác nói, con gái là người tình kiếp trước của ba là đúng sao? Chương 468, người phụ nữ xa suốt đó. Cả nhà đi chơi, mặc dù Mộ Thiên Hiếu không coi ở đó, nhưng đây quả thực là lần đầu tiên Mộ Tu Kiệt đưa cô và Điểm Điểm đi chơi. Cùng một tình huống, không biết đã xuất hiện trong mơ bao nhiêu lần. Nhưng cô chưa bao giờ nói với ai về điều đó, kể cả Mộ Hạ Phong. Không chỉ một mình anh biết nhớ nhung, chỉ là cô không ngừng tự nhủ với bản thân rằng nhớ nhung như vậy là quá thừa thãi đối với cuộc sống của cô. Trên sân chơi, hôm nay có thêm ba nhân vật thu hút sự chú ý của mọi người. Ba thì đẹp trai khiến phụ nữ phát cuồng. Còn mẹ lại xấu xí đến làm người ta chán nản. Thế mà đứa con gái lại rất đẹp, rõ ràng là giống ba. Một người đàn ông đẹp trai như vậy đi với một người phụ nữ vừa đầy tàn nhang vừa cặp kính to bự quê mùa, khung cảnh này khiến bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng khó chịu trong lòng. Một người phụ nữ xấu xí như vậy, dựa vào cái gì mà được người đàn ông bất phàm này ở bên cạnh được nhỉ? Bộ ông trời mù rồi sao? Thế nên trên đường, mặc dù Mộ Tu Kiệt rõ ràng đã có vợ và con gái rồi nhưng vẫn có rất nhiều phụ nữ chủ động tiếp cận làm quen với anh. Cố Cơ Huyền ngồi trên băng ghế nhìn con gái mình cưỡi ngựa gỗ, xung quanh còn có một vài cô gái nhìn Mộ Tu Kiệt của cô với một chút bất lực. Người đàn ông này, đi đến đâu cũng có một bầy ong ong, bướm bướm vây quanh. Dù không phải là anh chủ động, người ta cũng vô tình, thế nhưng đúng là luôn luôn có vô số phụ nữ tiếp cận anh như thiêu thân lao vào lửa. Ở bên một người đàn ông như vậy, cả đời này cô cứ phải lo lắng. Mệt không chứ? Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ở bên anh, cô thật sự rất mệt mỏi ở quá khứ rồi. Mộ Tu Kiệt vẫn đang cùng Điềm Điềm chơi ngựa gỗ, chơi xong một vân Điềm Điềm vẫn chưa thỏa mãn. Thế là người cưng con gái điên cuồng Mộ Tu Kiệt lại chạy đi xếp hàng thêm lần thứ hai. Cố Cơ Huyền hiếm khi thấy Mộ Tu Kiệt nhẫn nại đến vậy, để chơi với con gái của mình, thậm chí cả xếp hàng mua vé anh cũng chịu làm nữa. Trước đây anh chưa bao giờ chen cùng một chỗ với nhiều người như vậy. Trước nay anh vẫn luôn ở trên người khác. Vậy mà bây giờ, nếu không phải tận mắt chứng kiến, cô thậm chí sẽ không tin rằng cậu Mộ lại có thể vì một cô nhóc nhỏ mà chịu thiệt thòi đến mức này. Sau 2 năm không gặp, anh thực sự khác trước rất nhiều. Mặc dù vẫn đẹp trai như vậy, thậm chí vì chút u sâu đó mà khiến phụ nữ cảm thấy thương hơn. Nhưng anh đã bớt đi sự độc đoán, ấm áp hơn và chịu sẵn sàng nói đạo lý. Một cậu mộ như vậy, ai có thể không động lòng? Nhưng một lần nữa, ai dám động lòng đây? Động lòng, dễ làm tổn thương chính mình. Cố Cơ Uyển không biết mình đã nhìn chằm chằm vào hai cha con trong bao lâu, cho đến khi nhận ra mình đang nghĩ về người đàn ông đó, cô mới chợt bừng tỉnh và vội vàng thu ánh mắt mình lại. Đại loại là cô có chút hoảng sợ. Cô quay mặt đi, cố ý không nhìn anh, nhưng không ngờ, khoảnh khắc quay đầu lại, khóe mắt cô dường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô ta là... Cố Cơ Uyển cau mày, nhìn chăm chú rồi đột nhiên đứng dậy. Hóa ra là cô ta. Làm sao cô ta có thể ở đây? Người phụ nữ kia rõ ràng không để ý rằng mình đã bị phát hiện. Sau khi mua một miếng bánh mì, cô ta vội vã chạy đến chỗ bóng tối. Nhìn bộ dạng cô ta, đến cả ra ngoài cũng phải lén lút như chuột. Cô ta thế mà lại có thể ở đây. Cố Cơ Uyển siết chặt lòng bàn tay rồi vội vã đuổi theo. Đó là Cố Vị Y, người đã biến mất suốt 2 năm từ sau khi cảm được trên tay một khoản tiền khổng lồ. Cố Cơ Uyển nghĩ thế nào cũng không ngờ được lúc gặp lại, cô ta đã sa sút đến mức này rồi. Bộ đồ này tuy không đến nỗi rách nát nhưng cũng đã cũ mềm. Với tính cách của Cố Vị Y, nếu là trước đây thì cô ta có chết cũng không mặc loại quần áo này. Còn nữa, cô ta thực sự đang đi giày bệnh. Đây là lần đầu tiên Cố Cơ Uyển thấy Cố Vị Y đi loại giày bệnh có giá chỉ mấy chục ngàn mua ở sạp hàng như thế này. Cố Vị Y chỉ mua một cái bánh mì, vừa gặm vừa đi về phía chỗ tối. Không biết có phải do đi quá gấp không mà có người theo sau vẫn không nhận ra. Sau khi Cố Cơ Uyển đi theo cô ta đến ngôi nhà nhỏ ở phía sau sân chơi, một vài người đàn ông đột nhiên xông ra, Cố Cơ Uyển cau mày, dừng bước và trốn bên cạnh ngôi nhà. Rõ ràng là Cố Vị Y sợ hãi trước sự xuất hiện đột ngột của mấy người đàn ông này, ngay lập tức muốn quay người bỏ trốn. Nhưng quá trễ rồi. Hai người đàn ông sải một bước lớn là đã vây được cô ta vào giữa rồi. Anh Hổ, tôi đã nghĩ cách rồi. Anh có thể cho tôi thêm vài ngày, chỉ cần vài ngày là được. Cố Vị Y muốn trốn, nhưng 5 người vây quanh cô ta như vậy, căn bản không thể trốn được. Mấy ngày? Người gọi là anh Hổ kia nhìn cô ta bằng ánh mắt tức giận, cho cô mấy ngày để cô tìm chỗ trốn chứ gì? Không, tuyệt đối không phải. Cố Vị Y vừa hoảng sợ vừa gấp gáp, vội vàng lắc đầu. Anh Hổ, thế lực anh lớn như vậy, tôi có thể trốn ở đâu chứ? Đừng nói nhảm nữa, cô đã không trả được tiền thì theo tuổi này về ngay. Không. Tôi không muốn quay lại đó. Cố Vị Y muốn bỏ chạy. Nhưng hoàn toàn không có cơ hội để thoát khỏi vòng vây này, liên bị đẩy lùi lại rồi nặng nề ngã xuống đất. Muốn chạy sao? Anh Hổ bước tới, đá vào bụng cô ta. Cố Vị Y đau đớn đến cong lưng, ôm bụng hét thảm. Anh Hổ tôi cho tôi thêm một chút thời gian, chỉ cần thêm một chút là được, tôi nhất định có thể trả lại tiền, nhất định có thể. 540 triệu, cô kiếm đâu ra hả? Cái bộ dạng cô bây giờ đem đi bán được mấy đồng hả? Anh Hổ hừ lạnh một tiếng, xua tay, mang cô ta đi. Đừng mà, anh Hổ, đừng đưa tôi về, tôi không muốn trở về, tôi không muốn đi cùng những người đó. Anh Hổ, làm ơn, làm ơn. Nhưng mấy người này, chẳng ai thương hại cô ta cả. Thấy cô ta không muốn đi, hai người đàn ông đứng cạnh bất ngờ đâm đá cô ta. Hự, Cố Vị Y nước mắt nước mũi chảy dài trên khuôn mặt đau đớn. Anh Hổ, làm ơn. Á, đau quá. Đừng đánh tôi, đừng. Tôi sẽ trả tiền, tôi sẽ... À, cô ta nợ anh bao nhiêu? Đột nhiên, một người phụ nữ bước ra từ sau bức tường của ngôi nhà. Mặt cô đầy tàn nhang, còn đeo một đôi kính cận to đùng trông vô cùng xấu xí. Anh Hổ liếc nhìn cô đánh giá một lượt, cuối cùng lộ ra vẻ chán ghét. 540 triệu. Cô là ai? Muốn trả tiền giúp cô ta à? Cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển cho anh ngay. Thấy anh ta đi tới, Cố Cơ Uyển lập tức lùi lại một bước, tỏ vẻ thận trọng. Đừng lộn xộn, đây là sân chơi, nơi nào cũng có người, chỉ cần tôi kêu cứu thì các người chạy không thoát đâu. Anh Hổ dừng lại, không ngờ con quái vật xấu xí này lại to gan đến vậy. Cô thật sự muốn trả tiền cho cô ta. Bất quá anh ta cũng chỉ cần tiền, 540 triệu, một xu cũng không được thiếu. Chương 469, tại sao lần nào cũng vậy? Cố Vị Y không ngờ rằng có một ngày cô ta lại sa sút đến mức cần người phụ nữ này giúp mình trả nợ. Kể từ giây phút Cố Cơ Uyển bước ra khỏi bức tường, cô đã nhận ra ngay, chính là người phụ nữ này. Không ngờ rằng cô ta cũng giống mình, hiện tại đã rơi xuống đến mức thậm chí không dám dùng bộ dạng thật để nhìn người ta rồi. 540 triệu là một số tiền không nhỏ, sau khi Cố Cơ Uyển chuyển tiền cho anh Hổ xong, anh Hổ liền dẫn đàn em rời đi trong nháy mắt. Cố Cơ Uyển bước đến gần Cố Vị Y, nhìn cô ta đang nằm trên mặt đất, đau đớn đến không thể đứng dậy. Không phải cô đã lấy đi rất nhiều tiền sao? Sao lại thành ra thế này? Sau 2 năm không gặp, cô phát hiện bây giờ mình đã không còn ghét người phụ nữ này đến thế. Tuy nhiên, Cố Vị Y vẫn hận cô đến chết đi sống lại. Cố Vị Y nghiến răng muốn đứng dậy nhưng bụng đau đến mức co giật, khó đứng dậy được. Cố Cơ Uyển, cô tưởng hiện tại cô tốt hơn tôi bao nhiêu chứ hả? Cô lấy tư cách gì mà nói những lời nhạt nhẽo đó hả? Cố Cơ Uyển thờ ơ nhìn cô ta, hai năm không gặp rồi, trông cô ta có vẻ đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực, thế nhưng tính cách vẫn không thay đổi chút nào. Tôi cũng không tốt hơn bao nhiêu so với cô, nhưng ít ra tôi cũng không giống cô sống chui lủi như chuột vậy. Cố Cơ Uyển, cô dám rêu cả tôi. Cố Vị Y nghiến răng nghiến lợi, khó khăn bỏ dậy. Cô không phải cũng vậy sao? Chuyện xấu giữa cô và cậu Cố tưởng tôi không biết à? Dù bây giờ cô có là tiểu thư tôn của nhà họ Cố thì cũng vẫn là kẻ có nhà mà không thể quay về thôi. So với tôi, tình cảnh của cô còn tệ hơn. Hả, không phải đẹp đẽ, không phải lợi hại lắm sao? Tại sao giờ lại xấu xí tới mức này, sống như một con hề vậy hả? Cậu chủ mộ đâu? Cậu mộ ở đâu rồi hả? Người ta sớm đã tìm người mới rồi, không cần cô nữa đâu, ha ha ha. Cố Cơ Uyển phát hiện ra rằng người phụ nữ này thực sự đang rất tuyệt vọng, hai năm vất vả vẫn không khiến cô ta cảm thấy có chút tội lỗi nào vì những gì mình đã làm. Cô ta vẫn ghét cô như xưa. Cố Cơ Uyển vô cùng bình thản, lặng lẽ nhìn cô ta như thể đang nhìn một tên hê. Cố Vị Y căm thù ánh mắt điềm tĩnh này của cô. Tại sao cô lại nhìn cô ta với ánh mắt như vậy? Cố Cơ Uyển, cô cho rằng nếu như trả lại tiền giúp tôi thì cô có thể đứng trên tôi sao? Phì, cô vẫn chẳng là cái gì trong mắt tôi đâu. Cố Vị Y cười nhạt, giọng điệu ngày càng khinh thường. Mọi người trên thế giới đều biết cô và anh họ của mình đã làm những chuyện đáng xấu hổ gì. Cô cấu kết với anh họ, hủy hoại thanh danh của nhà họ Cố. Cô sẽ không bao giờ quay trở lại nhà họ Cố được đâu. Ngay cả ngày ông nội cô qua đời, cô cũng không về được. Cố Cơ Uyển bóp chặt lòng bàn tay, có chút đau đớn, vẫn không thể tránh khỏi việc cô ta bới móc. Nhìn thấy cô thất thần, Cố Vị Y liền hứng thú. Thế nào? Cũng biết khó chịu rồi à? Cố Vị Y, tôi vốn nghĩ rằng nếu cô cảm thấy có chút áy náy thì tôi sẽ tha cho cô. Cố Cơ Uyển lấy điện thoại ra, khuôn mặt ngụy trang tỏ ra bình tĩnh vô cùng, nhưng mà cô đã khiến tôi quá thất vọng. Cô định làm gì? Cố Vị Y hoảng hốt khi thấy cô định gọi điện. Bây giờ cô ta vẫn là một kẻ trốn chạy. Nhà họ Cố sẽ chỉ rất nhiều tiền thưởng để bắt cô, cảnh sát vẫn luôn truy lùng cô. Giờ cô đã trở thành tội phạm bị truy nã. Cô nghĩ tôi sẽ làm gì? Cô dám? Cố Vị Y chạy đến, cố gắng giật lấy điện thoại của cô. Tuy nhiên hiện tại cô ta thực sự rất yếu, Cố Cơ Uyển chỉ đẩy nhẹ một cái là đẩy lùi được ngay. Cố Cơ Uyển, cô dám gọi cảnh sát? Một khi cô gọi cảnh sát, tung tích của chính cô cũng sẽ bị lộ. Mọi người đều biết rằng cô đang ở đây. Cô đã quyết định quay lại đối mặt với tất cả rồi à? Cô có thể đối mặt sao? Khi trở về, cả nhà họ Cố sẽ bị cô làm liên lụy. Cố Vị Y suy nghĩ một chút, rồi lại chế nhạo. Cố Cơ Uyển, đừng có dọa tôi, cô không dám đâu. Thế nhưng Cố Cơ Uyển đã thực sự bấm số gọi cảnh sát. Cô nhìn Cố Vị Y, trong mắt không một chút lay động. Có lẽ tôi chưa kịp nói cho cô biết, Mộ Tu Kiệt đã tìm ra nơi này. Dù tôi có báo cảnh sát hay không, thì tung tích của tôi cũng đã bị bại lộ. Đối với những người như Cố Vị Y, cảm hóa đã không còn tác dụng gì nữa, chỉ có thể gọi cảnh sát và giao cho họ giải quyết. Hơn nữa, cô ta đã phạm tội, nếu không gọi cảnh sát thì ngay cả cô cũng sẽ trở thành kẻ bao che cho tội phạm. Điện thoại được kết nối, Cố Cơ Uyển bình tĩnh nói, xin chào, có một tên tội phạm bị truy nã trốn từ Lăng Châu. Tên cô ta là Cố Vị Y, cô ta có liên quan đến vụ án lừa đảo trước đó của gia đình họ Cố ở Lăng Châu. Địa điểm là, Cố Cơ Uyển thực sự đang báo cáo vị trí. Cuối cùng Cố Vị Y cũng tin là cô thực sự đang gọi cảnh sát. Con đàn bà chết tiệt này. Tôi giết cô. Cô ta không biết từ đâu nhặt được một viên gạch, xông tới, dùng hết sức lực mà đập vào đầu Cố Cơ Uyển. Chuyện quá đột ngột, Cố Cơ Uyển chỉ chú tâm đến việc báo vị trí mà không để ý đến hành động của cô ta. Đến khi cô nhận ra thì viên gạch đã gần như giáng xuống đỉnh đầu cô rồi. Cố Cơ Uyển hơi thở ngưng trệ, cô muốn tránh nhưng đã quá muộn. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, dường như cô nhìn thấy một bóng đen vọt ra khỏi căn nhà gỗ, trong nháy mắt đến trước mặt cô. Viên gạch rõ ràng đã đập vào đầu ai đó, thậm chí còn có cả mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Nhưng cô không cảm thấy đau, vì viên gạch không hề đánh trúng cô. Trán của người đàn ông bị đập thủng, ngay lập tức máu chảy thành dòng. Mộ Tu Kiệt quay người tung một cú đá. Cố Vị Y chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngã xuống đất, gãy xương sườn và không thể đứng dậy được nữa. Cậu Mộ sao có thể chứ? Làm sao anh có thể thực sự ở bên cạnh Cố Cơ Uyển được? Còn bé gái nhỏ trong vòng tay anh là ai? Tại sao nó lại giống Cố Cơ Uyển, cũng lại giống anh? Cậu Mộ. Nhưng cô ta đau đến mức không nói được lời nào, chỉ gắng gượng được vài giây rồi đảo mắt ngất đi. Tu Kiệt. Cố Cơ Uyển nhìn Mộ Tu Kiệt mặt đầy máu, trái tim cô như muốn vỡ ra. Anh sao rồi? Mộ Tu Kiệt. Điềm Điềm nhìn thấy trên mặt ba mình có vết máu, đột nhiên hoa hoa khóc lớn. Mộ Tu Kiệt đẩy Điềm Điềm vào vòng tay của Cố Cơ Uyển, vốn dĩ anh muốn nói với cô rằng anh không sao cả, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô, đột nhiên trong đầu anh chợt lóe lên một điều gì đó. Anh siết chặt lòng bàn tay, cơ thể vốn dĩ thẳng tắp của anh khẽ loạng choạng. Đầu anh hơi choáng váng. Giọng anh cũng trở nên yếu ớt, có lẽ anh không ổn lắm. Đừng nói bậy. Đang rất tốt mà, sao anh có thể không ổn được? Nhưng mà, máu tươi từ trên trán chảy ra quá nhiều, nhiều đến khiến người ta kinh hãi. Mộ Tu Kiệt, anh cố lên, em sẽ gọi xe cấp cứu ngay lập tức. Sẽ không có chuyện gì đâu. Anh không được xảy ra chuyện gì cả. Cô thật đáng chết. Ba lần bốn lượt, khiến anh vì cứu mình mà bị thương. Tại sao lần này cũng vậy chứ? Mộ Tu Kiệt, sẽ không có chuyện gì đâu. Xe cấp cứu sẽ tới ngay, sẽ không có chuyện gì đâu. Chương 470, nó có ảnh hưởng đến hình tượng cao ngạo của anh ta không? Cố Cơ Uyển vội bấm số điện thoại khẩn cấp và nhờ mọi người đến ứng cứu. Lại nhìn Mộ Tu Kiệt, một người đàn ông cứng rắn như anh lại ngã xuống ngay trước mắt cô. Trái tim vốn bình lặng suốt 2 năm bỗng như thắt lại, sợ hãi đến mức sắp trào ra nước mắt. Mộ Tu Kiệt thực sự không muốn nhìn thấy cô sợ hãi, nhưng chỉ bằng cách này anh mới có thể thấy cô quan tâm đến anh như thế nào. Anh dựa vào tường và từ từ ngã xuống đất. Cũng không biết là khó chịu thật hay là, bởi vì muốn cô quan tâm nhưng đầu thật sự bắt đầu mơ màng rồi. Đừng sợ, anh không sao. Nhìn thấy Điềm Điềm khóc, anh muốn làm cho mình tỉnh táo, nhưng càng nghĩ về điều đó, anh lại càng không tỉnh táo vào lúc này. Anh đưa tay lên lau đi, chết tiệt, máu chảy nhiều quá. Anh thật sự không sao đâu. Cũng chỉ là choáng váng đầu thôi, thật đấy, chỉ là choáng váng đâu mà thôi. Nhưng một người cứng rắn như anh, một khi ngã xuống, thật sự sẽ khiến người ta sợ chết khiếp. Điềm Điềm còn đang khóc, Cố Cơ Uyển cởi áo khoác, đắp lên chắn anh. Nhưng máu, giống như nước giếng phun trào, không cách nào dừng lại. Mắt Mộ Tu Kiệt dần bắt đầu mơ hồ. Khoảnh khắc ngất đi, anh duỗi tay ra, nắm chặt tay cô, anh thật sự. Không sao đâu, có lẽ 2 năm qua, có chút. Mệt mỏi, chăm sóc tốt cho Điềm Điềm, anh. Không sao. Ba ơi ba. Ba ba nhắm hai mắt lại rồi, Điềm Điềm hoàn toàn bị dọa sợ hãi. Mẹ. Ba ơi ba. Hu hu hu. Tại sao Mộ Tu Kiệt lại ngất xỉu? Bác sĩ đưa ra rất nhiều cách giải thích. Người bệnh thiếu ngủ lâu ngày, cộng thêm buồn phiền bệnh tật, thần kinh căng thẳng, lúc này đại khái trong tiềm thức muốn được thư giãn. Mất máu quá nhiều cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh ấy ngất xỉu. Tất nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra. Mọi người cứ yên tâm. Chúng tôi sao có thể yên tâm? Lâm Duệ vội vàng ngắt lời ông ta. Hiếm thấy Cố Cơ Uyển lo lắng cho cậu chủ như vậy. Lúc này để cô yên tâm rồi, lỡ cô không lo lắng cho cậu chủ thì biết làm sao. Có mùi lươn lẹo phảng phất đâu đây bốn. Lâm Duệ lo lắng nhìn Cố Cơ Uyển. Cô Cơ Uyển, trong 2 năm qua, cậu chủ nhà chúng tôi mỗi ngày chỉ ngủ 2 đến 3 tiếng, cho tới bây giờ chưa từng được ngon giấc. Không phải anh ấy không muốn ngủ mà vì quá nhớ cô nên anh ấy không thể nào chợp mắt được, dù có uống thuốc ngủ cũng không thể nào chợp mắt được. Cô đừng nhìn anh ấy trông có vẻ cứng cỏi như vậy, trên thực tế, cơ thể anh ấy đã rất yếu rồi. Ôi trời, nói cậu chủ như vậy, không biết sau khi cậu chủ biết có mắng anh ta hay không. Nhưng hiện tại, quản không được. Anh ta nói tiếp, cô Cơ Uyển, cô không biết 2 năm qua cậu chủ nhà chúng tôi đã sống như thế nào đâu. Lâm Duệ rất khó khăn nhưng cuối cùng đã tìm được cơ hội nói chuyện với cô. Lúc này, tất cả những lời nói nén trong đáy lòng đều không thể giấu được nữa. Những ngày không có cô, anh ấy sống như một cái xác không hồn, không một thú vui, tôi còn hoài nghi, nếu không tìm được cô liệu cậu chủ có tự sát. Tự sát. Với tính cách của cậu chủ Mộ liệu chắc sẽ không đâu. Tuy nhiên, chỉ ngủ 2 hoặc 3 tiếng mỗi ngày trong 2 năm, những lời này khiến Cố Cơ Uyển cảm thấy khó chịu. Cô thực sự không nghĩ rằng anh lại có một cuộc sống khó khăn như vậy. Cơ Uyển, tôi biết cô không thích nghe, nhưng tôi thực sự không thể kìm lòng được, cậu chủ của chúng tôi rất khổ. Cơ Uyển, sự việc đó không chỉ khiến cô mà cả anh ấy cũng đau lòng. Nhiều năm trước, nhà họ Cố và nhà họ Mộ có một số hiểu lầm, cậu chủ tra được rất nhiều chuyện. Tất cả đều cho ra một kết quả, mặt khác, ông cụ nhà họ Cố lúc trước đã tham gia vào việc giết chết bà nội của cậu chủ. Ông nội của tôi sẽ không làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Chuyện này, về sau cô đã tự mình thu thập một số thông tin. Lúc trước bà cụ nhà họ Mộ quả thật chết rất thảm. Tuy nhiên, vấn đề này tuyệt đối không liên quan đến ông nội của cô tin ông nội của mình. Nhưng chuyện quả thật có liên quan đến ông cụ nhà họ Cố, lúc trước bà cụ nhà họ Mộ kỳ thật là muốn tìm ông cụ nhà họ Cố để bỏ trốn. Bỏ trốn? Cố Cơ Uyển ngạc nhiên, chuyện này, chưa có ai nói với cô cả. Tôi không tiện nói nhiều về quan hệ nhân quả bên trong. Sau khi cùng Cố Cơ Uyển đi đến hành lang, Lâm Duệ đã kể cặn kẽ cho cô tất cả những gì anh biết. Thì ra giữa bọn họ lại có hiểu lầm lớn như vậy. Không có gì lạ khi Mộ Tu Kiệt muốn tìm ông nội báo thù, đổi lại là cô thì có lẽ, cô cũng sẽ làm chuyện giống vậy. Bây giờ không thể coi những chuyện đã xảy ra không tồn tại được. Cố Cơ Uyển quay mặt đi, nhìn bầu trời xa xăm, trong đáy mắt hiện lên vẻ u ám khó tả. Mặc kệ thế nào đi nữa thì cả anh ấy và tôi đều không thể quay trở lại. Vì cái gì không thể quay về? Chẳng lẽ, trừng phạt cậu chủ 2 năm nay còn chưa đủ sao? Lâm Duệ không hiểu, cô rốt cuộc đang lo lắng cái gì vậy? Chẳng lẽ cô vẫn còn hận cậu chủ sao? Cơ Uyển, nếu cô muốn lấy mạng cậu chủ mới bằng lòng tha thứ cho anh ấy thì hãy trực tiếp nói cho anh ấy biết, cậu chủ nhất định sẽ vì câu được sự tha thứ của cô mà ngay cả mạng cũng không cần. Chuyện chính ở trung trì hẹn xe hôm. Nó có ý nghĩa chứ? Cố Cơ Uyển nhìn anh ta lắc đầu, chẳng lẽ đây là thủ đoạn mà đàn ông các anh giải quyết vấn đề sao? Phải làm tới mức đổ máu mới được sao? Lâm Duệ thở ra một hơi, vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Tôi thật sự không hiểu mấy chuyện tình cảm như vậy, Cơ Uyển, nếu tôi có nói gì sai, đừng tức giận, tôi chỉ cảm thấy đau lòng cho cậu chủ của chúng tôi. Cố Cơ Uyển không nói gì nữa. Anh ta cảm thấy đau lòng, thật ra thì sau khi nghe nhiều điều từ anh ta lẽ nào cô lại không còn cảm thấy đau lòng sao? Nhưng họ thực sự không thể quay trở lại. Cô không thể đối mặt. Đến đêm, Mộ Tu Kiệt vẫn ngủ say, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Cố Cơ Uyển lau tay chân cho anh, lại ở bên cạnh nói rất nhiều lời, nhưng anh vẫn không có phản ứng gì. Lúc bác sĩ đến thăm phòng buổi tối, Cố Cơ Uyển lo lắng, bác sĩ, chẳng phải nói anh ấy không nghiêm trọng lắm sao? Sao đến giờ vẫn chưa tỉnh? Bác sĩ cũng không biết vấn đề nằm ở đâu. Theo lý thuyết, thân thể của người bệnh này mạnh mẽ hơn bất kỳ người nào anh ta từng gặp. Một viên gạch nhỏ đập xuống thì mặc dù máu có chảy một chút nhưng cũng không đến mức ngủ một giấc rồi mà vẫn chưa tỉnh lại chứ. Não bộ là bộ phận mong manh và bí ẩn nhất của con người. Hiện chúng tôi không thể ước tính được liệu có để lại di chứng gì không nếu bệnh nhân bị đập vào đầu. Cho nên, tại sao một người vẫn chưa tỉnh lại, anh ta cũng không chắc chắn. Nhưng cô có thể yên tâm rằng tình trạng của bệnh nhân rất ổn định, hoàn toàn không có nguy hiểm đến tính mạng. Vậy thì khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại? Chuyện này, bác sĩ rất đau đầu. Theo lý thì lẽ ra phải tỉnh từ lâu chứ, bệnh nhân này bị sao vậy? Lâm Duệ mới từ ngoài cửa vào, vừa khéo nghe được đối thoại của hai người. Có gì đó xẹt qua mắt anh ta, nhưng anh ta đã nhanh chóng thu lại. Bác sĩ, chẳng lẽ bệnh nhân không muốn tỉnh lại? Hoàn toàn có thể. Cuối cùng bác sĩ cũng tìm được lời giải thích hợp lý. Ông ta nhìn Cố Cơ Uyển, cân nhắc một chút mới nói, trước đó có phải người bệnh từng chịu kích thích gì đó cho nên anh ta không còn khát vọng sống? Không còn khát vọng sống. Khuôn mặt của Cố Cơ Uyển tái đi vì sợ hãi trước những lời này, tại sao có thể như vậy? Anh là cậu chủ nhà họ Mô, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, vì cái gì mà anh không còn khát vọng sống? Cậu chủ của chúng tôi quả thật sống không vui vẻ. Lâm Duệ bí mật liếc nhìn cô, sau đó nhìn bác sĩ với vẻ mặt buồn bã. Nói các người có thể không tin, cậu chủ trước kia, từng uống thuốc ngủ quá liều, thiếu chút nữa, đã chết. Khi không ai để ý. Người bệnh nằm trên giường đã vô thức siết chặt bàn tay. Tên khốn, chuyện này liệu có ảnh hưởng đến hình tượng cao ngạo của anh không? Điều gì sẽ xảy ra nếu người phụ nữ của anh ấy nghĩ rằng anh ấy quá yếu đuối và không cần anh ấy nữa? Lâm Duệ không thể giải thích được cảm giác mát lạnh ở cổ mình, nhưng có những lời đã nói ra thì phải tiếp tục nói cho hết. Anh ta nhìn về phía bác sĩ thở dài, nếu như lần này cậu chủ thật sự không muốn tỉnh lại thì có khi nào anh ấy sẽ ngủ một giấc dài không bao giờ thức dậy không? Chương 471 Miễn là cả nhà ở bên nhau. Ngủ mãi không dậy. 4 chữ này khiến cho Cố Cơ Uyển lạnh sống lưng. Lâm Duệ thấy cô hoang mang lo sợ thì hơi không đành lòng. Tuy nhiên, nếu từ bỏ bây giờ thì chẳng khác nào kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Đúng lúc này, Lâm Duệ nghe điện thoại. Anh ta quay đầu lại nhìn Cố Cơ Uyển. Cơ Uyển, có người muốn gặp cô. Cố Cơ Uyển cùng người của Lâm Duệ ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn lại Mộ Tu Kiệt cùng Lâm Duệ thì đầu của Lâm Duệ đột nhiên tê dại. Cậu chủ, chuyện đó. Vừa rồi tôi nói như vậy, chỉ là vì làm cho Cơ Uyển đau lòng, chứ không phải cố ý làm hỏng hình tượng của cậu. Chán Lâm tấm mồ hôi, cậu chủ còn chưa tỉnh lại đã khiến cho người ta cảm lưng nhói đau rồi. Mộ Tu Kiệt mở mắt ra, cái liếc mắt lạnh lùng khiến Lâm Duệ sợ đến thở không ra hơi. Anh ta hốt hoảng, sau đó lắp bắp, tôi đã nghiên cứu nhiều bài báo, và họ đều nói rằng khi đàn ông bị ốm, rất dễ khơi dậy sự đồng cảm ở người phụ nữ. Mộ Tu Kiệt tầm ư, ngồi dậy khỏi giường bệnh. Kéo chăn xuống rồi đi thẳng vào vê đút cờ. Không bao lâu thì đi ra, nhưng người vẫn lạnh lùng.

sức khỏe của ông ngoại không tốt. Những lời muốn từ chối của Cố Cơ Huyến đã hoàn toàn bị chặn lại trong bụng. Sức khỏe của ông nội. Hai năm trở lại đây, tuy ở bên ngoài nhưng cô vẫn luôn theo dõi tin tức ở Lăng Châu. Không có tin tức gì đặc biệt lớn từ nhà họ Cố có nghĩa là ông nội ít nhất vẫn ổn. Ít nhất, vẫn còn sống. Ông cụ nhà họ Cố là một người quan trọng như vậy, một khi xảy ra chuyện, các phương tiện truyền thông lớn ở Lăng Châu sẽ vội vàng đưa tin. Tuy nhiên, cô chỉ có thể đảm bảo rằng ông nội vẫn còn sống chứ cô không thể đảm bảo rằng ông nội vẫn khỏe mạnh. Điều mà từ trước đến nay cô không dám đối mặt hôm nay bị Cố Tĩnh Viễn nhắc tới, đột nhiên khiến cô cảm thấy bất lực. Cô muốn gặp ông nội, rất muốn, nhưng nếu cô quay trở lại, gia đình của nhà họ Cố cũng sẽ bị liên lụy. Em là người hiểu ông, em biết đối với ông mà nói thì cái gì là quan trọng nhất không? Em không biết. Em biết mà. Cố Tĩnh Viễn lại một lần nữa nắm chặt hai vai của cô, nóng nảy, Cơ Huyến, em biết mà đúng không? Cố Cơ Huyến cắn môi, không nói lời nào. Cô biết, thật ra cô luôn biết điều đó. Đối với ông nội mà nói, không có gì quan trọng hơn việc người một nhà sum vầy. Tuy nhiên, khi cô quay lại, sẽ thực sự ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Cố, và sẽ khiến ông nội cùng cả nhà họ Cố sống mãi dưới áp lực của dư luận. Không có chuyện gì là không giải quyết được, ngay cả cô của anh cũng từng phạm sai lầm lớn, ấy nấy đến mức suýt nữa muốn tự tử nhưng cuối cùng cũng vẫn lựa chọn đối mặt, phải không? Cố Tĩnh Viễn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc địch. Là em đã nói chỉ cần người một nhà ở cạnh nhau thì mọi khó khăn đều không còn khó nữa. Chúng ta có thể gánh vác quá khứ, Cơ Huyền, chỉ cần, cả nhà chúng ta bên nhau. Chương 472, tôi chỉ cắn vợ, cắn con cái. Khi Cố Cơ Huyền trở lại phòng của Mộ Tu Kiệt vẫn đang nằm trên giường bệnh mà không có bất kỳ phản ứng nào. Bác sĩ đã đến đây chưa? Cố Cơ Huyền hỏi. Lâm Duệ gật gật đầu, bác sĩ nói tình trạng hiện tại của cậu chủ rất khó giải thích về mặt y học. Tuy nhiên, Cố Cơ Huyền, bác sĩ cũng nói rằng, nếu cho cậu chủ đủ lòng tin, để khiến anh ấy nguyện ý tỉnh lại thì anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Đủ niềm tin. Cố Cơ Huyền ngồi bên giường bệnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều của Mộ Tu Kiệt. Ít nhất, cô phải làm cho anh ấy cảm thấy rằng sau khi tỉnh dậy sẽ có một tương lai tươi sáng. Một tương lai tươi sáng. Anh ấy là cậu chủ Mộ, muốn gì có đó, một tương lai như vậy chẳng lẽ, còn chưa đủ tốt đẹp sao? Cố Cơ Huyền cụp mắt xuống nhìn đôi lông mày nhíu vào nhau của Mộ Tu Kiệt khi đang hôn mê. Có lẽ, cô hiểu ý của Lâm Duệ nhưng hứa hẹn thì cô không dám. Cố Cơ Huyền, không phải tôi muốn ép cô, chỉ mong cô hãy suy nghĩ sáng suốt, quá khứ có quan trọng không, hay tương lai đáng để mong đợi hơn. Lâm Duệ rời đi, để lại khoảng trống cho hai người họ. Sau khi không có người thứ ba trong phòng, Cố Cơ Huyền mới buông lòng mình, nắm lấy lòng bàn tay của Mộ Tu Kiệt, hốc mắt đã ướt nước. Thực ra, quá khứ hay tương lai quan trọng hơn hoàn toàn không cần phải do dự. Nhưng em, cô cụp mắt xuống, nhìn vào lòng bàn tay mà mình đang cầm. Em là một người bị dư luận ép tới thở không nổi còn anh là cậu chủ nhà họ Mộ, là hy vọng của cả nhà họ Mộ. Cô cắn chặt môi, cảm thấy khó chịu, thậm chí giọng nói còn có chút nghẹn ngào. Tu Kiệt, em đã hiểu được tâm ý của anh nhưng em thật sự không thể ở bên cạnh anh, thân phận mợ chủ nhà họ Mộ quá cao quý, quá khứ của cô sẽ bị đảo đới triệt để. Mợ chủ nhà họ Mộ từng bỏ thuốc anh họ mình, ý đồ làm ra những chuyện trái với luân lý, một người như vậy sẽ mang lại bao nhiêu tổn hại cho danh tiếng của nhà họ Mộ, đúng không? Ngón tay của Mộ Tu Kiệt động đậy, Cố Cơ Huyền sửng sốt, túi đầu gắt gao theo dõi hắn đích thủ nhìn chằm chằm tay anh. Tu Kiệt, anh có thể nghe thấy em nói chuyện có phải hay không? Ngón tay của Mộ Tu Kiệt lại cử động, và anh thực sự có thể nghe thấy tiếng cô. Cố Cơ Huyền kích động, lập tức nắm chặt lòng bàn tay anh, Tu Kiệt, anh tỉnh rồi đúng không? Nhưng lần này, anh không phản ứng gì cả. Cố Cơ Huyền vẫn ôm lấy lòng bàn tay to lớn của anh, thầy thuốc nói, bác sĩ nói phải nói chuyện với anh để anh có ý chí sống. Ban đầu, Cố Cơ Huyền cảm thấy rằng vấn đề chưa đến mức nghiêm trọng. Nhưng anh vẫn không tỉnh lại, từ lúc bắt đầu lo lắng, đến giờ, cô vẫn luôn rất lo lắng và hoảng sợ. Chỉ cần anh tỉnh lại, mọi chuyện đều tốt đẹp. Tu Kiệt, em thật sự không phải cố ý muốn trốn tránh anh, nhưng em đã rất bối rối và không biết mình có nên tha thứ cho anh không. Ngón tay anh lại khẽ nhúc nhích, Cố Cơ Huyền cảm thấy chua xót và chắc chắn, cô đang để tâm đến những thứ này. Đường đường là cậu chủ nhà họ Mộ, thế nhưng hà cớ gì cứ quan tâm đến cô gái bại hoại thanh danh như cô chứ? Em thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Vốn dĩ đối với anh mà nói, là vì muốn khơi dậy ý chí sống sót của anh. Nhưng, cô ấy thực sự không biết phải làm gì, cô ấy thực sự không muốn lừa dối anh. Cố Cơ Huyền dựa vào cánh tay anh, nhắm mắt lại. Có nước mắt rơi nhưng cô không bao giờ để chúng lăn xuống. Khóc là hành vi của kẻ yếu, nhưng tại sao, dù biết rằng khóc là vô ích nhưng nước mắt vẫn xuất hiện. Mộ Tu Kiệt mở mắt ra, nhìn mái tóc dài mượt mà của cô. Không biết bao lâu sau anh mới mở miệng nhẹ nhàng nói, em không biết phải làm sao. Vậy thì, giao bản thân cho anh sẽ bảo em phải làm gì, được không? Cố Cơ Uyển giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngay lúc bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, nước mắt cuối cùng cũng lăn xuống. Bác sĩ! Cô vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa, bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi, anh ấy! Anh tỉnh dậy lâu rồi. Mộ Tu Kiệt từ trên giường ngồi dậy. Cố Cơ Uyển cuống quýt chạy đến dịu anh, nhưng không ngờ, sức của anh còn mạnh hơn cả cô. Cô hơi không dám tin, anh. Ừ, anh tỉnh dậy lâu rồi, xin lỗi. Anh không muốn nói dối cô, nhưng sợ sau khi anh tỉnh lại, cô nghĩ anh không sao nên sẽ rời đi ngay. Sau khi Cố Cơ Uyển bình tĩnh lại được 2 giây, sắc mặt cô đột nhiên trầm xuống, anh gặp em. Cô đứng dậy muốn rời đi, nhưng Mộ Tu Kiệt đã ôm cô từ phía sau. Thật có lỗi, anh không cố ý muốn gặp em, anh chỉ lo lắng em sẽ không đoái hoài gì tới em. Buông tay. Cố Cơ Uyển muốn dây giụa, nhưng Mộ Tu Kiệt cau mày, Cơ Uyển, đầu anh hơi đau. Anh còn muốn gặp em. Cố Cơ Uyển quay đầu lại trừng mắt với anh, nổi giận, Mộ Tu Kiệt, rốt cuộc anh. Động tác cau mày của anh khiến lời nói của cô như nuốt ngược vào trong bụng. Người đàn ông này khiến phụ nữ tủi thân quá dễ dàng. Không muốn thấy nhưng rốt cuộc vẫn không kiềm chế được mà nhìn. Vừa thấy, tim Liên thắt lại, hận không thể rắn lòng. Mộ Tu Kiệt thật sự rất đau đầu, nhưng anh không muốn dùng cách giả vờ lưu manh này để nhận được sự thương hại của cô. Anh nắm chặt tay Cố Cơ Uyển, hãy giao bản thân cho anh sẽ lo liệu mọi chuyện. Anh không lo được đâu. Anh không biết áp lực của dư luận lớn đến mức nào. Dù có thể mua hết các đài báo và trấn áp dư luận thì sau khi cô về làm vợ, sau khi thành mợ chủ nhà họ Mộ thì chuyện này vẫn sẽ bị nhắc đi nhắc lại. Hai đứa con của cô đã được hoài thai trong lúc xảy ra chuyện đó, ít nhất, trong mắt những người khác là chính khoảng thời gian này. Rồi những tin đồn đó sẽ đi theo suốt cuộc đời lũ trẻ, để rồi sau này lũ trẻ cũng sẽ bị tổn thương. Nếu anh không còn là cậu chủ nhà họ Mộ, nếu anh chỉ là một người bình thường thì sao? Mộ Tu Kiệt ôm chặt cô, một khắc cũng không muốn buông ra. Cơ Uyển, anh thật sự cấp không cho em cảm giác an toàn sao? Chẳng lẽ là vì những gì anh từng làm trước đây đã làm em tổn thương quá đậm sâu? Nếu là như vậy, thì anh từ bỏ hết tất cả, quyết tâm này liệu có khiến em an tâm? Tại sao anh lại từ bỏ mọi thứ? Anh sẽ giao lại vị trí tổng giám đốc cho Bác Văn, anh sẽ rời khỏi Bắc Lăng, tìm một nơi ở cùng em, và sống mai danh nhận tích suốt đời. Mộ Tu Kiệt tuyệt đối không nói đùa, với sự hiểu biết của Cố Cơ Uyển về anh, cô biết rằng những gì anh nói vào lúc này là nghiêm túc. Chính vì biết vậy nên cô mới càng hoảng hơn. Em không muốn. Cô dùng sức muốn đẩy anh ra. Nhưng Mộ Tu Kiệt vẫn siết chặt vòng tay, nói cái gì cũng không buông tay. Em đã không muốn đối mặt, thì anh sẽ cùng em chạy trốn, mặc kệ chân trời góc biển, chạy trốn tới đâu cũng được. Mộ Tu Kiệt, anh điên rồi. Cậu chủ nhà họ Mô, tổng giám đốc Mộ Thị thân phận tôn quý như vậy. Anh thật điên rồ khi nói rằng mình có thể từ bỏ tất cả những điều này. Không, Mộ Tu Kiệt của 2 năm trước quả thật điên rồi, chính là bởi vì điên rồi mới có thể làm ra chuyện tổn thương em, nhưng hiện tại, anh rất tỉnh táo. Bởi vì tỉnh táo, nên anh hiểu những gì mình muốn. Cơ Uyển, cả đời này của anh không có nhiều thứ muốn theo đuổi, trước kia anh không hiểu chuyện, luôn tự xem mình là trung tâm, muốn toàn bộ thế giới đều thân phục dưới chân mình. Nhưng giờ đây, anh hoàn toàn tỉnh táo, anh chỉ muốn có một mái ấm thực sự thuộc về mình. Anh chưa bao giờ nói điều này, bởi vì anh không biết cách diễn đạt. Bây giờ, ở trước mặt cô, anh thực sự rất căng thẳng. Lần đầu tiên nói, cũng sợ chính lời nói của mình sẽ khiến cô không vui. Cố Cơ Uyển cúi đầu nhìn anh ôm lấy tay mình, 10 ngón tay rõ ràng vẫn còn đang khẽ run. Muốn cậu chủ Mộ ăn nói khép nép, cầu xin sự tha thứ của một người khó thế nào chứ? Cơ Uyển, đừng bỏ anh thực sự không muốn gì cả, anh chỉ muốn vợ và các con của mình thôi. Chúng ta không quay về nữa, chúng ta mai danh nhận tích, chúng ta hãy sống cuộc đời nhỏ bé của chính mình, được không? Chương 473, Đại kết cục, nơi nào có anh, nơi ấy là nhà. Buổi tối ngày hôm sau, Lâm Duệ mang theo một đống đồ đến. Cố Cơ Uyển chuẩn bị bữa tối cho Mộ Tu Kiệt, khi anh trở về thì tình cờ thấy Lâm Duệ ôm một đống tài liệu, từ phòng bệnh đi ra. Cái gì vậy? Cô tò mò, nhanh chóng bước tới. Không biết tại sao trong lòng cô cứ lởn vởn sự bất an. Vẻ mặt của Lâm Duệ không được dễ coi cho lắm, rõ ràng là thất vọng, nhưng khi đối mặt với Cố Cơ Uyển vẻ mặt của anh ta lại tỏ ra cung kính. Bản thỏa thuận do cậu chủ ký. Lâm Duệ nhìn cô muốn nói chuyện, nhưng nghĩ đến những gì cậu chủ đã thu nhận, anh ta không dám nói gì. Quên đi, Cố Cơ Uyển, cô hãy vào chăm sóc anh ấy đi, ngày hôm qua không biết chuyện gì đã xảy ra.

từ sau khi cô trở về, sức khỏe của ông nội ngày càng tốt hơn. Trước đây ông quá ốm yếu phải ngồi xe lăn, nhưng bây giờ, ông có thể tới lui xung quanh sân. Ô, vị trí của chiếc đèn lồng này không đẹp, Lao Đinh, ông sao lại thế này? Nhanh sửa lại cho đẹp, không cân xứng chút nào cả. Ông không biết đang thịnh hình về sự bất đối xứng sao. Lao Đinh cũng không chịu thua kém, vặt lại, ông già rồi không hiểu xu hướng gì cả. Nói như thế mình còn trẻ lắm ấy. Nhỏ hơn ông 10 tuổi cũng là nhỏ rồi. Xuy. Ba, hôm nay là một ngày trọng đại, không thể nói thô tục. Cố Thư Hồng kịp thời ngăn ông ta lại. Ông cụ lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức vô vô miệng mình, vội vàng giải thích, đúng, đúng, đúng, đều do ông già này không hiểu chuyện, không nói, không nói nữa. A cái kia, Lao Đinh, nhanh sửa lại cho dễ xe một chút. Biết rồi, dòng dài quá. Chú ý cách dùng từ của ông. Cô chủ đã nói, phải bảo ông chú ý cách dùng từ của mình. Ông. Ba, hôm nay tốt ngày, không thể tức giận. Giọng của Cố Thư Hồng lại vang tới. Ông cụ hết cách, trên mặt nhanh chóng nở nụ cười hòa nhã. Đúng, đúng, tôi lại sai rồi, tôi không tức giận, làm sao có thể tức giận. Xem tôi cười lên đẹp biết bao. Ông Cố, quái thú. Điềm Điềm từ trong lòng Cố Tĩnh Viễn dây rùa trèo xuống chập chững chạy về phía ông cụ. Thiên Hiếu sợ cô bé ngã sấp xuống, nhắm mắt chạy theo sau cô bé. Ông cụ lập tức đau lòng, ông Cố đẹp như vậy, sao có thể là quái thú chứ? Quái thú, quái thú. Điềm Điềm thay đổi phương hướng trên đường, hóa ra chạy thẳng đến chỗ Lao Đinh. Ông ta là người xấu, Điềm Điềm đừng để ông ta lừa, ông Cố là người tốt. Ông cụ đuổi theo. Hai ông cháu đuổi bắt nhau trong sân. Dưới ánh mặt trời, ông nội có mái tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt hồng hào và sáng bóng, cả người như trẻ ra hơn 10 tuổi. Cố Tĩnh Viễn từ sân bước vào, nhìn Cố Cơ Huyền đã trang điểm và mặc váy cưới. Hôm nay, phải gả cho người ta rồi. Vừa về nhà được mấy ngày thì sắp bị tên khốn mộ tu kiệt kia đón đi rồi, ngày đoàn tụ ngắn ngủi quá. Ông ngoại quyết định thành lập một xí nghiệp quy mô lớn ở Bắc Lang, ông sẽ tự mình quản lý. Cố Tĩnh Viễn bước đến bên cô và cùng cô nhìn những bóng dáng trong sân. Ông tự mình quản lý vẫn là vì tìm cái cớ, ở lại Bắc Lăng. Cố Cơ Huyền còn không hiểu ông nội của mình sao. Cố Tĩnh Viễn gượng cười, dù đi làm hay sinh sống thì chỉ cần cả nhà luôn bên nhau. Cố Cơ Huyền không nói gì, và nụ cười trong mắt cô ngày càng đậm hơn. Đúng vậy, chỉ cần người một nhà ở cùng một chỗ, thì dù sống thế nào cũng sẽ hạnh phúc. Đồng nhiên, tầm mắt của Cố Tĩnh Viễn nhìn về phía xa, anh ta đến rồi. Để chuẩn bị cho đám cưới hôm nay, khoảng sân trước nhà họ Cố bị dọn thành một khoảnh đất trống để làm bãi đỗ tạm thời. Hiện tại, chiếc trực thăng đón dâu ấy đang dần dần tới gần. Trong tầm nhìn của Cố Cơ Huyền có bóng dáng của chiếc máy bay, nhưng thứ hiện lên trong tâm trí cô chính là bóng dáng kiên cường, gương mặt ấy khiến cho phụ nữ vừa nhìn thấy liên mê đảm cả đời. Anh đến rồi. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Cả quãng đời còn lại, cùng nhau sống đến bạc đầu không bao giờ chia xa. 31. Hoàn.